Ôn Ngạn Bình dẫn mấy đứa nhỏ trở về, các bé gấu nhìn thấy tứ hoàng tử nghiêm chỉnh đứng đó, đều mất hứng, gào khóc ngao, cái hoàng tử kia, cách xa muội muội chúng ta một chút đi. Tứ hoàng tử coi như không thấy nét mặt bọn họ, đưa ngựa cho thuộc hạ, bình tĩnh lạnh nhạt tham gia leo núi. Ánh mắt Á Tuyết xoay tròn, sau đó mạnh mẽ chen vào giữa muội muội và tứ hoàng tử, đem bàn tay nhỏ núc ních thịt của mình nhét vào tay tứ hoàng tử, cười hì hì, tứ điện hạ, mấy ngày trước A Tuyết bị thương, bây giờ mông rất đau, huynh dắt Á Tuyết đi rửa không? Tứ hoàng tử, miễn bàn, muốn hắn nắm tay sinh vật giống đực, không thể nào, hắn muốn dắt tay mềm mại của tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngây thơ dịu dàng nghe thấy lời ca ca nói, tự động chạy tới dắt tay còn lại của ca ca. Tứ hoàng tử cảm thấy cả người không tốt, loại này tới từ thế giới hung ác thần kỳ nào vậy? Thế là loại chuyện sáng sớm leo núi rèn luyện thân thể này dưới oán niệm của tứ hoàng tử và sự dày vò của các bé gấu cứ vậy mà kết thúc. Lúc mặt trời lên cao, nhiệt độ bắt đầu nóng bức, mọi người đành phải xuống núi trở về biệt trang. Trở lại biệt trang, vừa ngồi xuống uống trà lạnh giải nóng, chợt nghe chuyện đích tử Vũ Xuyên hậu bị thương. Sao lại bị thương? Tứ hoàng tử và Như Thúy cô nương có cùng trực giác nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, ba bé gấu cũng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng khi nghe lần này đích tử Vũ Xuyên hậu bị thương là do ái thiếp của hắn trực tiếp ra tay tổn thương, mọi người mới biết đã nghi oan cho tiểu cô nương. Chỉ là tứ hoàng tử âm thầm cười lạnh liên tục, một nữ nhân không an phận, thế mà sủng đến không biết trời cao đất rộng, sợ là lần này hai phủ trở mặt với nhau cũng là do một tay tiểu thiếp kia giở trò quỷ. Một tiểu thiếp mà có đủ sức mạnh đả thương một nam nhân đương nhiên có năng lực đối phó hai đứa nhỏ, mà thẩm nhân lại là một kẻ chứng thối, chỉ vì một ái thiếp mà không thèm điều tra rõ ràng liền liều lĩnh ra tay, chọc người không thể dây vào không nói, còn bị một nữ nhân đả thương. Nghĩ xong, tứ hoàng tử thương tiếc nhìn về phía tiểu cô nương yêu quý của mình, cảm thấy bé chịu ớt ức. Ngược lại tiểu cô nương quên chuyện này rất nhanh, hoàn toàn không để ý tới tâm tình bỏ không được của hắn, đang chơi với hai tiểu ca ca hết sức cao hứng, hoàn toàn ném hắn sang một bên, khiến cho tâm tình tứ hoàng tử bắt đầu không tốt. Đến cùng chỉ là một thiếu niên, mặc dù che giấu tâm tình rất tốt, nhưng lúc không vui, cũng không khỏi lộ ra mấy phần, lạnh mặt nhìn các bé gấu đang chơi cùng một chỗ, cảm thấy bọn chúng nhất định là cố ý. Bởi vì Ôn Lương không có ở đây, tứ hoàng tử lưu lại quá lâu cũng không tốt, rất nhanh liền cáo từ. Thấy hắn rời đi, Ôn Ngạn Bình nhếch miệng cười cười, Á Tuyết hưng phấn giơ hai tay, sau đó chập tay với ca ca đang nghiêm mặt bên cạnh, chỉ có tiểu quý quý mơ màng nhìn bọn họ, thấy họ cao hứng, cũng mím môi thanh tú cười rộ lên. A, rốt cuộc cũng đuổi được sinh vật tà ác ngấp nghé muội muội nhà mình đi rồi. Nga nga mũ o mũ Như Thúy cười híp mắt nhìn các bé gấu làm ầm ĩ, thấy sắc trời không sai biệt lắm, mới để A Tuyết và Trường Trường đi tới thư phòng học tập với Đàm Ký Khê, nhân tiện dặn nhà bếp đưa điểm tâm lên cho chúng lót ra. Ôn Ngạn Bình đang bốc một khối bánh gạo bỏ vào miệng, thấy Như Thúy cô nương nhìn nhìn mình, trong lòng chấn động, nhanh chóng cười nói, nương nhìn con làm gì? Đương nhiên muốn biết. Ngạn Bình nhà ta tối hôm qua không ngủ đi đâu chơi? Như Thúy cô nương bình tĩnh nói. Sao sao sao chuyện đích tử Vũ Xuyên hậu bị tiểu thiếp của mình đánh cho nội thương, phải nằm trên giường dưỡng thương nhanh chóng truyền khắp thôn trang xung quanh Hoàng Trang, sau đó lấy tốc độ của gió truyền tới kinh thành. Cái này, ngay cả Vũ Xuyên hậu cũng ngồi không yên. Thẩm nhân là con trai trưởng duy nhất của Vũ Xuyên hầu, cũng là nhất mạch duy nhất của dòng chính, mặc dù thứ tử thứ nữ con kế mẫu cũng có, chỉ là những năm này Vũ Xuyên hầu phu nhân cố ý phóng túng, đã dưỡng sai lệch thành nhu nhược vô năng, căn bản không dùng được, lại so sánh cũng chỉ có duy nhất đích tử có thể gặp người khác. Huống hồ đích tử và thứ tử thân phận khác biệt, người bình thường đương nhiên coi trọng đích tử, nhưng ai ngờ đích tử này khiến người ta không bớt lo như thế. Lúc Vũ Xuyên hầu nghe nói con trai bị một tiểu cô nương 6 tuổi đả thương, dứt khoát không tin, cảm thấy có người cố ý bày mưu đối với Vũ Xuyên hầu phủ, muốn Vũ Xuyên hầu phủ mất mặt, vì thế ông ngồi yên. Tiếp theo lại nghe nói con trai bị tiểu thiếp của mình đả thương nằm trên giường không dậy nổi, không ngồi yên được nữa, đây quả thật là trò cười cho tất cả mọi người ở kinh thành. Trên thực tế, việc thẩm nhân bị thương này, đoán chừng người duy nhất phẫn nộ chỉ có mình Vũ Xuyên hầu phu nhân. Trong kinh thành ai không chê cười chuyện thẩm nhân là một đại nam nhân lại bị tiểu thiếp của mình ra tay làm tổn thương, mà người duy nhất nghi ngờ, đại khái chính là Ôn Thị. Hôm qua Ôn Thị vừa tới biệt trang, buổi tối liền bị trượng phu gán tội hành hung một trận, tuy rằng trên người bị thương, nhưng những năm gần đây đã thành quen, dù sao chỉ cần bà mất hứng, trượng phu bèn cho rằng nàng bất hiền bất hiếu cố ý chọc giận bà, đem nàng đánh một trận. Vừa mới bắt đầu còn có thể về nương ra khóc lóc kể lể, thế nhưng phụ thân xem thường, mẫu thân mềm yếu, căn bản không có người ra mặt giúp nàng, thời gian qua dần cũng hết hy vọng, tự học cách bảo vệ mình. Mặc dù bây giờ bị thương, nhưng cũng không phải không chống đỡ nổi. Mà khiến nàng nghi ngờ chính là, tối hôm qua lúc đang mơ màng ngủ, có người chạy đến trước giường nhìn nàng, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng, lờ mờ giống như một thiếu niên. Thiếu niên kia cái gì cũng không làm cứ như thế rời đi, nhưng nàng không dám nói ra, miễn cho tình cảnh đang khó khăn còn mang mầm tai họa. Nhưng mà, ai ngờ buổi sáng thức dậy đi hầu hạ bà rửa mặt, nghe được trượng phu bị thương ở chỗ tứ di nương. Bà sợ tới mức lỡ tay làm rơi bộ ngọc lưu vân phỉ thúy bà thích nhất, sau đó dẫn theo nàng cùng đi tới viện của tứ di nương. Trong lòng Ôn thị hoàn toàn không có cảm tình với trượng phu, thậm chí hận hắn không thể chết ngay lập tức, cho nên khi nhìn thấy thân mình hắn toàn giấu bàn tay, còn mặt thì sưng như cái đầu heo, trong lòng vô cùng hả giận. Mà với tứ cách mang danh là ái thiếp gần đây vương thị, hai tay sưng đỏ, nhìn qua chính là đánh người quá lâu. Thấy vẻ mặt trượng phu phẫn nộ chán trường nằm trên giường, vương thị khoác y phục trốn vào một chỗ khóc nức nở, hai người đều không ngang ngược càn rỡ như bình thường, thấy được nàng càng hả dạ. Đương nhiên Vũ Xuyên hậu phu nhân vì con trai bị thương mà khóc sập trời đất, nhất định phải giết chết vương thị báo thù cho con trai. Chỉ là thẩm nhân nhìn tới vương thị đang khóc hoa lê vũ đái, bộ dáng mảnh mai không nơi nương tựa, cuối cùng mềm lòng, cản mẫu thân hắn lại, chỉ sai người nhốt vương thị vào nhà củi, chờ hắn khỏe lại sẽ tự mình xử trí. Chỉ sợ chờ hắn khỏe lại, thấy sắc đẹp vương thị, vết sẹo đã lành không còn đau nhức, hoàn toàn không nỡ bỏ ái thiếp này đi. Ôn thị lạnh mắt nhìn một phòng hỗn loạn, không khỏi nghĩ tới cái bóng lưng tối qua, tim đập nhanh mấy nhịp, thế mà suy đoán chuyện thẩm nhân bị thương là do hắn gây nên. Cũng bởi vì thẩm nhân bị thương, hấp dẫn hết lực chú ý của bà, kế tiếp Ôn thị có một đoạn thời gian tương đối yên tĩnh. Qua ngày thứ hai, Vũ Xuyên hậu cũng tới biệt trang, tự mình thấy mặt con trai sưng như cái đầu heo, thật sự rất thê thảm, mà con trai lại bị một tiểu thiếp bạo hành ra như thế, làm thanh danh Vũ Xuyên hậu phủ mất hết, khiến ông vừa đau lòng vừa hận rèn sắt không thành thép. Ánh mắt nhìn hắn càng nguy hiểm, làm cho thẩm nhân cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mẫu thân cầu cứu. Thấy vẻ mặt trượng phu hận không thể ăn con trai, Vũ Xuyên hậu phu nhân kinh hãi kêu một tiếng, lão gia. Vũ Xuyên hậu phu nhân cường thế như vậy, nguyên nhân cũng do trượng phu nhu nhược, ngày xưa chỉ cần bà kêu một tiếng, trượng phu chưa bao giờ dám nghịch ý bà. Thế nhưng lúc này, vẫn dám bày sắc mặt cho bà nhìn, khiến trong lòng bà rất không thoải mái. Phụ nhân ngu xuẩn, sinh ra vật ngu xuẩn. Vũ Xuyên hậu chửi ầm một tiếng. Thẩm nhân thấy phụ mẫu bắt đầu cãi vả, trực tiếp kéo chăn che qua đầu giả chết. Ôn thị thấy hai người cãi vả như thế, cũng tìm một góc né tránh. Ồn ào một hồi, liền ồn ào đến chuyện mấy hôm trước thẩm nhân bị đứa nhỏ hung tàn của Ôn phủ đánh bị thương. Vũ Xuyên hậu càng tức giận sôi lên, chỉ vào mũi thê tử chửi ầm lên, bà, cái phụ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết chuyện đường đường là một đại nam nhân bị một đứa nhỏ 6 tuổi đánh che giấu còn không kịp, vẫn muốn ồn ào để cả thiên hạ đều biết, Vũ Xuyên hậu phủ chúng ta bị các ngươi làm mất hết mặt mũi rồi. Các ngươi còn có thể diện đến Ôn phủ náo, muốn họ nhân lỗi với đứa ngu xuẩn này. Nhìn lại xem, đứa ngu xuẩn này bị tiểu thiếp đả thương, bà còn huyên náo để tất cả mọi người đều biết, có phải muốn Vũ Xuyên hậu phủ chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ bà mới cam tâm không? Sao nó không bị tiểu thiếp trực tiếp đánh chết đi cho rồi? Đại khái giữa người với người ở chung chính là như thế, ngươi mạnh ta yếu, ngươi yếu ta liền mạnh mẽ, cả đời Vũ Xuyên hậu phu nhân cường thế, đột nhiên đối mặt trượng phu nổi dậy mạnh mẽ hơn, thế nên khúm núm như một tiểu tức phụ, nhỏ giọng xen vào, lúc trước con trai bị đánh, thiếp cũng không muốn ồn ào đến Ôn phủ, thế nhưng có quý nhân nói, nguyện cho chúng ta chỗ dựa. Sau khi Vũ Xuyên hầu nghe xong, sắc mặt đột biến, lập tức không cãi nhau nữa, trực tiếp quát to một tiếng cắt ngang lời bà, sau đó trầm mặt, dẫn thê tử tới một nơi kín đáo tìm hiểu tình hình. Lời này mặc dù có chút mập mờ, nhưng tiết lộ hành vi lúc trước Vũ Xuyên hầu phu nhân tới Ôn phủ náo là có người sau lưng thao túng. Tiếp đó thệ tử Vũ Xuyên hầu giải thích, thậm chí có thủ bút của đại hoàng tử, lập tức sinh ra tuyệt vọng. Càng khiến ông tuyệt vọng chính là, hôm nay ông tới đây cũng là bị tứ hoàng tử bức tới. So với động tác đại hoàng tử âm thầm không rõ, tứ hoàng tử trực tiếp phái người tới nói rõ ràng, chính xác là cảnh cáo ông, nếu tam tiểu thư Ôn phủ có chuyện gì không tốt, toàn bộ Vũ Xuyên hầu phủ kết thúc. Sao sao sao, trong tay Ôn Ngạn Bình cầm một cái hầu bao xấu muốn chết, đây là do nàng vừa làm xong đấy, tuy xấu đến khó coi, nhưng dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của nàng. Trong lòng vui vẻ cười ha ha, nghĩ xong, liền trực tiếp dắt bên hông, coi như kỷ niệm. Nàng ở chỗ đó vui vẻ cười, bên này tiểu lộ tử lại thở dài, thiếu gia, ngài có nghe tiểu nhân nói không? Gần đây Vũ Xuyên hầu phủ bị chèn ép nghiêm trọng, nghe nói ngự sử thu thập xong tội của họ, hoàng thượng thu lại tước vị Vũ Xuyên Hầu, nghe nói đích tử Vũ Xuyên Hầu vẫn bệnh liệt giường, gần đây loạn lắm. Đối với chuyện Vũ Xuyên Hầu phủ, Ôn Ngạn Bình không chút hứng thú, đại thiếu phu nhân trong phủ họ thế nào? Thấy nàng quan tâm Ôn thị, nháy mắt não tiểu lộ tử phình ra, hoài nghi nhìn thiếu gia nhà mình có phải nhìn chúng phụ nhân có chồng rồi nên mới hai lần ba lượt sai hắn tìm hiểu tình. Hình Ôn thị, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng nói, thiếu gia, đương nhiên đại thiếu phu nhân Vũ Xuyên Hầu phủ rất tốt, ngài, có phải quá quan tâm người ta không? Cẩn thận hạng công tử về sẽ tức giận đó, đó cũng là một người đáng thương. Ôn Ngạn Bình hít một hơi, tiểu lộ tử cho rằng nàng lâm vào lưới tình u buồn, càng kinh hãi, thầm nghĩ, thiếu gia ngài cứ đợi hạng công tử trở về thu thập ngài đi. Về phần tại sao thiếu gia nhà hắn phải chờ một nam nhân dạy dỗ, tiểu lộ tử tỏ vẻ, hạng công tử luôn luôn quản thúc thiếu gia như con trai, hoàn toàn không sao cả. Đúng lúc này, phi y cầm thiếp mời được chế tác tinh xảo tiến vào, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, thiếu gia, đây là thiếp mời của Tây Quận Vương Phủ. Tây Quận Vương Phủ mời ngài tới biệt trang của họ xem hí khúc, nghe nói là ý tứ của mấy vị tiểu thư. Ôn Ngạn Bình tiếp nhận thiếp mời đã mở kia, bên trong là chữ trung quy trung củ không có gì đặc biệt, phía dưới là lạc khoản là ân giám của Tây Quận Vương Phủ, căn bản không nhìn ra bút tích của cô nương ra, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đại khái nhìn ra thất vọng của nàng, phi y âm thầm cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiếu gia, Tây Quận Vương Phủ mời ngài ngày mai đi xem hí khúc. Hạ nhân trong phủ họ còn đang chờ bên ngoài, phu nhân bảo nô tỳ tới hỏi ngài một tiếng, ngài đi không? Mặc kệ có đi hay không phải hồi đáp một tiếng mới được. Ôn Ngạn Bình vuốt đóa hoa trên thiếp mới, trên mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, hỏi lại một lần nữa, thật là ý tứ của Ngũ tiểu thư sao? Tiểu lộ tử mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người nào đó, cảm thấy thiếu gia nhà hắn thật là một củ cải lớn hoa tâm đa tình. Trước đó một khắc còn đối với đại thiếu phu nhân Vũ Xuyên Hầu phủ thâm tình quan tâm, sau một khắc liền hướng Ngũ tiểu thư Tây Quận Vương phủ ngượng ngùng, thật sự là quá trơ chén, nam nhân đạt trình độ này, rất cặn bã. Nhưng, vì sao có cảm giác, cảm thấy phản ứng của người nào đó không đúng nhỉ? Xác thực không sai nha, phi y quả thật nóng nảy, cô nương này đến cùng có ý thức được mình là một nữ nhân không? Nên chú ý không phải là cô nương xinh đẹp mà là công tử anh tuấn mới đúng chứ. Nhưng mấy lần gặp Ngũ tiểu thư Tây Quận Vương phủ, thấy cô nương người ta lớn lên thật đẹp, thế mà vui mừng hết sức, mỗi lần nghe tên Ngũ tiểu thư Đường giai âm, đều nhộn nhạo một phen, như thế thật là nữ nhân sao? Phi ý. Đương nhiên không để tiểu cô nương ngộ nhận lạc lối, tỉnh táo nói, ma ma Tây Quận Vương phủ tới đưa thiếp mời chỉ nói trong phủ bọn họ mời ca cơ nổi tiếng đến hát hí khúc, vì thế các vị tiểu thư làm chủ mời thiếu gia tiểu thư trong phủ chúng ta cùng đi, cũng đặc biệt mời thiếu gia ngài đi. Trong lòng Ôn Ngạn Bình khẽ động, đang lúc mở miệng muốn đi, ai ngờ phi y nói chuyện một cái, thời tiết quá nóng, tam tiểu thư hơi cảm nắng không tiện ra ngoài, đây là phu nhân từ chối. Nhã nhặn, nếu thiếu gia muốn đi, nô tỳ đi bẩm phu nhân ghi hồi thiếp. Nghe thế, cảm thấy mình là một ca ca tốt sao có thể ngay lúc muội muội sinh bệnh mà chạy đi xem hí khúc với nữ nhân. Ôn Ngạn Bình lập tức cự tuyệt không chút do dự, nhân tiện hỏi thăm tình huống muội muội. Khóe môi phi y vểnh lên, quả nhiên chỉ cần đem mấy đứa nhỏ ra, chuyện đại sự lớn thế nào thiếu gia cũng buông. Đây là như thúy cô nương cố ý tiết lộ với phi ý, tiểu quý quý chỉ có chút không thoải mái. Mà thôi, ngược lại không có gì đáng ngại. Biết rõ chủ ý của Tây Quận Vương Phủ, dù cho Ngũ cô nương nhà họ còn nhỏ cũng không dám khinh suất đáp ứng. Không nói Ôn Ngạn Bình chính là một cô nương gia, nếu như là nam tử muốn tìm thê tử cũng tuyệt đối không tìm Tây Quận Vương Phủ. Cho nên vẫn là tránh xa thị phi, miễn cho bị người ta tính kế mà không biết. Phi y nhận được câu trả lời bèn đi ra ngoài hồi đáp, Ôn Ngạn Bình cũng đi theo ra ngoài, đi tới tiểu viện của ba đứa nhỏ. Trong viện một mảnh xanh mướt, đình dài ẩn ẩn theo màu xanh lộ ra, một cảm giác mát lạnh không nói ra lời dưới cái nóng bức của mùa hè. Sau khi đi vào phòng, Ôn Ngạn Bình phát hiện Trường Trường và A Tuyết cũng ở đây, hai tiểu bằng hữu ngồi trên tú đôn trước giường, một trưng khuôn mặt nghiêm túc trong tay cầm quyển sách, xem tình hình là muốn đọc sách cho muội muội nghe đấy, một nằm lì trên giường. Nhìn giống như đầu một con ếch xanh nhỏ, miệng líu ríu nói chuyện với muội. Muội, mấy nha hoàn ma ma bị đưa đến đứng ở cửa bên hông, thoạt nhìn rất tội nghiệp, hỏi ra mới biết A Tuyết không chịu nổi các nàng cao lớn đoạt hết không khí của muội muội khiến cho trong phòng nóng hơn, sai các nàng đứng cạnh cửa chờ. Đám nha hoàn ma ma đáng thương nội lưu đầy mặt, trong lòng tự nhủ các nàng tuyệt không cao lớn, càng không có ý tứ cướp không khí của tam tiểu thư. Đại ca, thấy nàng tới, các tiểu bằng hữu kêu một tiếng. Ôn Ngạn Bình lần lượt sờ đầu từng Đứa sau đó tiến đến giữa giường, thấy sắc mặt tiểu cô nương hơi tái không có tinh thần nằm trên giường, không khỏi đau lòng, sờ sờ trán nhỏ, độ nóng hơi cao, một tay dính đầy mồ hôi nhanh chóng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho bé. Quý quý làm sao thế? Đại phu đến xem chưa? Có uống thuốc hay không? Tiểu quý quý ngồi dậy, mím môi cười cười với nàng, Á Tuyết nhanh chóng đáp, đại phu xem rồi, đại phu nói muội muội hơi cảm nắng, đã kê đơn cho các tỷ tỷ đi lấy thuốc rồi. Nháy mắt nói tiếp, vừa rồi có người đưa thiếp mời tới đây muốn mời đại ca đi xem hí khúc, nương đi gặp khách rồi. Đại ca, huynh muốn tìm thê tử sao? Ai, cái gì? Ôn Ngạn Bình phát hiện ba đứa nhỏ đều dùng vẻ mặt thành khẩn nhìn mình, tay nhỏ nắm chặt, hình như rất khẩn trương, khiến cho nàng có chút không hiểu. Ta mới 15 tuổi, không gấp. Sau đó ôm lấy A Tuyết, mình thì ngồi vào vị trí của bé, để bé ngồi trên đầu gối mình, nói, yên tâm đi, nếu muốn lấy thê tử, ta sẽ nói với các đệ. Sau đó Ôn Ngạn Bình thấy cả ba đứa nhỏ đều nhẹ nhàng thở ra, nếu chỉ có Quý Quý và A Tuyết thì không có gì, thế nhưng Trường Trường xưa nay trầm ổn cũng thở dài một hơi, khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. A Tuyết vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, sau đó miệng mồm lanh lợi nói, thật tốt quá, thì ra đại ca sẽ không tìm đại tẩu cho chúng ta sớm như thế. Đại ca, vì gia trạch bình an, thời điểm huynh muốn tìm đại tẩu nhất định phải lựa chọn cẩn thận, hơn nữa phải để cho đệ, nhị ca và quý quý cùng nhau nhìn thuận mắt mới được lấy vào cửa. Được nga ngá, Ôn Ngạn Bình cười híp mắt đáp, sau đó hỏi, sao các đệ lại khẩn trương như thế? Sau đó sờ sờ mặt nhỏ của tiểu quý quý, tiểu cô nương sáp lại, để cho nàng ôm vào lòng, nhu thuận dựa vào ngực nàng. Đương nhiên khẩn trương, nếu đại ca lấy phải nữ nhân tính khí không tốt, bất hiếu với cha nương, không yêu thương huynh đệ tỉ muội của phu quân mỗi ngày ba bữa đánh người, chúng ta không phải rất thảm. Nương nói, trưởng tẩu như nương, nương thứ hai của chúng ta phải tìm người mình thích mới được. Ôn Ngạn Bình, vì sao mình lấy thê tử về mỗi ngày ba bữa lại đánh bé? Ôn Ngạn Bình rất nhanh cảm thấy không đúng, đột nhiên sao các tiểu bằng hữu lại nghĩ như thế? Vội hỏi, sao các đệ lại nghĩ thế? Cô nương ra đều dịu dàng đáng yêu, sao lại là nữ nhân hung ác được? A, đương nhiên, những tiểu thiếp bị chịu hư kia không tính, các nàng không được xem là cô nương ra. Nhưng mà cô nương bình thường đều rất dịu dàng lương thiện, không hung ác như thế đâu. Trường Trường để quyển sách trong tay xuống, chân thành nói, chẳng qua tụi đệ đề phòng trước một chút, bây giờ đại ca 15 tuổi rồi, rất nhanh sẽ tìm đại tẩu cho tụi đệ. Vì gia trạch bình an, lấy thê tử phải thận trọng. Quý quý nhẹ nhàng nói, đại ca, đại tẩu phải có tính khí tốt, phải xinh đẹp và hiếu thuận với cha nương, đối tốt với chúng ta, đối với đại ca càng tốt mới được. Á Tuyết mạnh mẽ gật đầu, đúng đúng đúng, đại ca lợi hại như thế, nhất định phải lấy một đại tẩu xinh đẹp mới được. Lại nói, các đệ hôm nay làm sao thế? Ôn Ngạn Bình cảm thấy mình không thể lý giải được thế giới của trẻ con, không khỏi có chút buồn rầu. Trường Trường nghiêm mặt không nói lời nào, quý quý cũng không lên tiếng. Á Tuyết mở miệng, bởi vì tụi đệ nghe Mẫn Thần ca ca nói, cha huynh ấy tìm thê tử cho huynh ấy, muội muội Mẫn Thần ca ca sợ quá khóc lên, Mẫn Thần ca ca nói muốn tìm người tính khí tốt, đây là đại sự cả đời, bằng không sau này bị thê tử ngược đãi sẽ không tốt. Lại nói, vì sao lại bị thê tử ngược đãi chứ? Bây giờ không phải bình thường đều là nam nhân ngược đãi thê tử sao? Ngu Mẫn Thần đến cùng thì đầu ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Á Tuyết vẫn tiếp tục, Mẫn Thần ca ca nói, thê tử đương nhiên phải lấy người mình thích, như thế gia trạch mới bình an. Nếu mình không thích, liền đến phiên đối phương đau chính mình, nhất định mỗi ngày ba bữa cơm đều bị đánh. Thế nên, tụi đệ không muốn đại ca bị đánh. Nói xong, tội nghiệp nhìn về phía Ôn Ngạn Bình. Như Thúy cô nương vừa đi vào cửa, chợt nghe mấy đứa nhỏ đồng ngôn đồng ngữ, thiếu chút nữa trượt chân, may là Lam Y nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng. Nhưng so với Như Thúy cô nương thất thố, Lam Y Thanh Y đã đỡ đẫn bó tay, cả người trống rỗng. Đây rốt cuộc là phải bổ sung năng lực mạnh mẽ thế nào mới có thể suy nghĩ ra nhiều ngụy biện như thế. Cô nương không tự giác hết lần này tới lần khác cảm thấy nàng có thể lấy thê tử. Nghe xong câu chuyện của các tiểu bằng hữu, nàng còn cười híp mắt trả lời mình sẽ lấy một người dịu dàng lại hiếu thuận về làm thê tử đấy. Trong nháy mắt, đại não Như Thúy cô nương phình to, xinh đẹp dịu dàng hiếu thuận. Ai nha, hình như hạng công tử phù hợp với tất cả yêu cầu này rồi. Hạng công tử rất hiếu thuận với sư phụ và sư mẫu nha, ngày lễ Tết đều tặng quà cho tới. Bây giờ chưa hề gián đoạn, còn thường xuyên tới thăm hỏi, khiến người ta không tìm ra điểm bất mãn. Nga nga thế là trong lòng Như Thúy cô nương không còn rối rắm chuyện các tiểu bằng hữu ngụy biện, đem thuốc đã sắc tốt đưa vào, dụ dỗ con gái nhỏ uống thuốc. Sau khi con gái bắt đầu muốn ngủ, bèn đuổi hai con trai nhỏ về thư phòng đọc sách, dặn dò nha hoàn hầu hạ con gái nhỏ thật tốt, xong dẫn tiểu cô nương không tự giác rời đi. Ôn Ngạn Bình rất vô tội đi theo sau lưng Như Thúy cô nương, nghe nàng nhắc đến Tây Quận Vương Phủ, lúc hỏi ý kiến của mình, tự nhiên không chút do dự nói, Ngũ tiểu thư rất đẹp. Không phải hạng công tử so với nàng ấy đẹp hơn sao? Hiện giờ Như Thúy cô nương rất muốn bổ não tiểu cô nương ra xem nàng đang nghĩ cái gì. Đó là một con hồ ly tinh, đâu thể so sánh với cô nương chứ. Ôn Ngạn Bình lẽ thẳng khí hùng nói, cho nên nói, trong lòng con, ngay cả danh xưng hạng thanh xuân cũng không hơn sao. Ha ha, hồ ly tinh đáng thương, đây rốt cuộc là nhiều đau khổ thế nào mới bức một tài năng lăn lộn tới mức này. Lần đầu tiên Như Thúy cô nương cảm thấy bó tay, trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho hạng công tử đáng thương. Nga nga Ôn Ngạn Bình đối với người nhà rất tùy ý, thế nên không hề biết ám chỉ của Như Thúy cô nương, gấp gáp nói với Như Thúy cô nương hôm nay mình đã thêu xong hầu bao, tuy rằng xấu đến khó coi nhưng cũng là tác phẩm đầu tiên của tiểu cô nương, Như Thúy cô nương đương nhiên cổ vũ nồng nhiệt, khiến cho nàng không ngừng cố gắng. Có thể chuyện hôm nay kích thích thần kinh quá lớn, sau khi rời khỏi chính viện, chậm gì gì đi dưới trời chiều nóng bức, hai tay chắp sau lưng, trong lòng suy nghĩ tới Ngũ cô nương Tây Quận Vương Phủ, sau đó xếp nàng ấy chung một chỗ với hồ ly tinh so sánh, không thể dối lòng nói Ngũ cô nương hấp dẫn hơn. Mặc dù hạng thanh xuân là nam nhân, nhưng dung mạo của hắn mang một vẻ đẹp yêu dị rung động lòng người, đẹp mê hoặc khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, nếu hồ ly tinh là một cô nương thì tốt rồi, đều biết gốc rễ, lại có bệnh không tiện nói ra, trưởng thành không lấy được thê tử, nàng cũng phải chú ý lấy hắn. Thời tiết thật sự nóng khiến người ta chịu không nổi, Ôn Ngạn Bình lau mồ hôi trên mặt, sau đó trong ánh mắt đờ đẫn của bọn thị vệ, trực tiếp leo tường chạy tới sườn núi mát mẻ phía sau biệt trang, lưu lại Phi Y và Tiểu Lộ Tử trừng mắt nhìn bức tường cao thẳng đứng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu cô nương dáng vẻ như thế thật sự có thể gả ra ngoài sao? Gió núi từ từ thổi tới, Ôn Ngạn Bình đứng trên sườn núi nhìn về phương xa một chút, tầm mắt rộng lớn, bất khí trong lòng ngực cũng vơi đi vài phần. Sau đó chọn bóng cây tùng rậm rạp, trực tiếp nằm xuống bụi cỏ dưới tán cây ngủ trưa. Nơi đây là địa bàn Ôn phủ, bình thường ít có người đi qua, cộng thêm võ nghệ của mình, nàng ngủ ở đây rất yên tâm. Đang lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên trên môi truyền đến cảm giác đau đớn, giống như bị côn trùng nhỏ cắn, bất quá không đau lắm, sau đó trên môi bị đè nặng, giống như bị một con côn trùng lớn vừa cắn vừa gặm mút, thậm chí còn tham lam muốn chui vào miệng nàng. Ôn Ngạn Bình sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn cái bóng đang che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu mình khiến cho mắt nàng chua xót. Sau khi mắt dần sáng lên, đập vào mắt là dung nhan mỹ lệ vô song, đẹp khiến tim người ta đập thình thịch, đặc biệt là cặp mắt xích khuất sáng kia, giống như vì sao trong đêm hè, ánh sáng đẹp như bảo thạch. Ngây ngốc nhìn đối phương, thậm chí không để ý đến hai tay người nó đang chống hai bên người mình, thân thể hai người cực gần, hơi thở giao hòa cùng một chỗ, gió núi thổi tan khí nóng, khiến cho trong lòng như bị bao quanh bởi mùi huân hương, có loại cảm giác như uống rượu say. Hồ, hồ ly tinh. Nàng lắp bắp gọi một tiếng, không khỏi cảm thấy môi bị cắn. Sưng, mơ màng nhìn dung nhan gần trong gang tấc, giống như có chút nhớ nhung, không hiểu sao người này đột nhiên xuất hiện ở đây. Đại khái do quá ngạc nhiên, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, sau khi kịp phản ứng, tiểu cô nương dứt khoát nhất đầu đập qua, muốn thử công lực của thiết đầu công một chút. Đáng tiếc thanh niên tuấn mỹ đã sớm chuẩn bị, nghiêng đầu tránh, ngược lại người nào đó giống như chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn cũng không khách sáo chán chạm chán. Nàng, thậm chí còn quá đáng đưa tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, thân thể hai người chặt che dán cùng một chỗ, hơi thở giao hòa. Cái này, không ngốc cũng choáng váng, đến nỗi vô thức bụng co lại. Trúng ngực, đau khổ không chịu nổi, thiếu nữ đang trổ mã bị đau không chịu nổi, mặc dù nhiều khi quên đi mình là một cô nương gia, nhưng trước ngực sưng lên thật sự không thể xem nhẹ được, nếu muốn xem nhẹ, thỉnh thoảng nó vẫn đau đớn để nhắc nhở chủ nhân sự hiện hữu của nó. Vì thế, gần đây tâm hồn tiểu cô nương bị tổn thương, lúc Phi Y không chú ý bèn đi tìm một mảnh vải mềm mại quấn chặt lại, về phần có phải trói buộc sự phát triển của chúng nó hay không, tiểu cô nương tỏ vẻ không sưng mới tốt. Đương nhiên, mỗi ngày Phi Y vội vàng làm sữa đu đủ cho tiểu cô nương có bộ ngực lớn, không biết tiểu cô nương muốn tìm đường chết bây giờ dám dùng vải bó ngực, nếu biết rõ, đoán chừng sẽ giống sư tử Hà Đông. Nhưng mà, như thế chỉ giấu được người ngoài, còn cảm giác trong lòng, cảm thấy nếu bị người khác nhìn thấy, vô thức có chút kháng cự. Hồ, hồ ly tinh, thả để ra, hai nam nhân ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.

mưa to đánh vào song cửa, âm thanh đùng đùng như gõ vào trong lòng. Mặc dù trận mưa này có xu hướng ngày càng lớn nhưng cũng là trận mưa hiếm có, không chỉ mang lại nguồn nước cho đồng ruộng khô héo sinh trưởng dựa vào nước, còn xua tan khí trời nóng bức gần đây, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, cảm giác thật thoải mái. Đại ca, nghe âm thanh mềm mại kêu to, Ôn Ngạn Bình ngẩng đầu, nhìn thấy ba đứa nhỏ chen lấn thành một khối, lập tức lòng mềm thành một đoàn. Tiểu Quý Quý là nữ hài tử, lúc sấm đánh liền co lại thành một đoàn. Tuy Á Tuyết và Trường Trường trấn áp được nhưng tuổi còn nhỏ, mỗi lần tiếng sấm vang lên liền rụt một cái, hết lần này tới lần khác tự xưng là nam hài tử, muốn biểu hiện trước mặt muội muội, không thể sợ, cố gắng mạnh mẽ. Ôn Ngạn Bình đi qua, cùng ba đứa nhỏ chen lấn trên giường, ôm muội muội vào lòng, một bên lần lượt là hai tiểu bằng hữu. Đại ca, sét đánh thật đáng sợ. Tiểu Quý Quý núp vào trong ngực Ôn Ngạn Bình, níu lấy vạt áo nàng nói, chỉ là được ôm vào lòng, tâm tình sợ hãi giảm đi rất nhiều. Á Tuyết chăm chú nhìn nàng, nói tiếp, đại ca, có phải lôi công sẽ đánh trúng đại ngưu tiểu ngưu và đại hoàng tiểu hoàng không? Trường Trường im lặng nhìn đệ đệ ngốc, chúng nó đều ở trong phòng, làm sao bị đánh? Á Tuyết không phục, gạt người, chúng nó nhất định đang ở trên ruộng hoặc trên đồng cỏ ăn cỏ. Đệ thường nhìn thấy đại hoàng và tiểu hoàng theo chủ nhân ra đồng trồng rau đấy. Nếu đã về nông thôn ở, bọn nhỏ đương nhiên cũng đi vây xem nông dân làm ruộng. Đối với loại sinh vật gọi là trâu này ngạc nhiên không thôi, mà đại hoàng tiểu hoàng là một đôi mẫu tử chó tá điền xung quanh nuôi trong nhà. Trường Trường bị đệ đệ làm cho hỏng mất, đồ đần, chó sao lại ra đồng trồng rau, rõ ràng là đi ăn côn trùng trong đất. Gạt người, đại hoàng không phải gà, sao lại ăn côn trùng? Ôn Ngạn Bình nghe hai huynh đệ đều kiên trì lý lẽ của mình, cho là mình đúng, mặc dù nàng cảm thấy Trường Trường nói đúng, thế nhưng tiểu ngốc A Tuyết cũng quá ngụy biện rồi. Trường Trường bị đệ ngốc làm cho hỏng mất thật đáng thương, nhìn không được chen miệng nói, được rồi, một lát hết mưa, ca ca sẽ dẫn bọn đệ đi ra đồng nhìn một chút, xem đại ngưu tiểu ngưu có bị sét đánh không, thuận tiện hỏi chủ nhà đại hoàng tiểu hoàng có ăn côn trùng hay không. Hai tiểu bằng hữu vui mừng, đâu còn bận tâm chuyện chó có ăn côn trùng hay không, lập tức hoan hô, đi ra ngoài hóng mát mới là quan trọng nhất. Quý Quý che miệng cười, đưa tay kéo Trường Trường, nhị ca cực khổ rồi. Quý Quý cảm thấy nhị ca nói rất đúng. Tại sao? Á Tuyết không vui, tại sao muội muội lại thiên vị nhị ca? Bởi vì nhị ca đọc nhiều sách, có kiến thức hơn tam ca. Á Tuyết lập tức ỉu xìu, nhị ca nhà bé là một con mọt sách, mới 6 tuổi thôi, mà sách trong thư phòng phụ thân chất cao sắp tới mái hiên đã bị huynh ấy xem qua 2/10 rồi, hơn nữa còn đọc lầu lầu, đặc biệt mạnh mẽ. Tuy rằng Á Tuyết không ghét đọc sách, nhưng không thích cả ngày làm ổ trong thư phòng. Vì thế nhị ca cùng một nương sinh ra vẫn luôn là thần tượng của bé, chỉ là tuyệt đối không học huynh ấy làm trạch nam dán mắt vào sách. Bầu không khí liền náo nhiệt lên, đa đứa nhỏ díu dít thảo luận kiến thức về chuyện đồng án của bản thân, thỉnh thoảng sét đánh cũng không sợ. Một lát sau, Ôn Lương và Như Thúy đội mưa sang đây xem mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ còn nhỏ, họ sợ chúng bị sét làm hoảng sợ, hiện tại thấy ba cái đầu tụm lại một chỗ nói chuyện, nhìn không được cười rộ lên. Thế là cả nhà ở vùi trong phòng ba đứa nhỏ. Chúng nha hoàn đưa lên trà nóng và hạt dưa nóng hấp dẫn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nghe được lời nói đồng ngôn đồng ngữ khiến người ta phì cười không thôi. Mưa rào sấm chớp ngày mùa hè thường qua rất nhanh, một lát sau, trời liền trong trở lại, sau cơn mưa không khí mát mẻ, nước mưa đọng lại trên lá cây chảy xuống. Các tiểu bằng hữu thò đầu quan sát bầu trời xanh như tẩy, vừa nóng bỏng nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, Ôn Ngạn Bình nhìn về phía đại gia trưởng. Ôn Lương đương nhiên biết câu chuyện của các tiểu bằng hữu khi trời mưa. Còn có Ngạn Bình nói mưa tạnh sẽ dẫn chúng đi ra đồng chơi, cười cười, tất nhiên đồng ý rồi, sau đó phân phó hai thị vệ đi theo, đương nhiên không phải theo hộ vệ mà là đi làm chân sai vặt, có tiểu cô nương giá trị vũ lực rất mạnh ở đây, an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Mấy tiểu bằng hữu sung sướng ra ngoài, trong tay thị vệ mang theo hai cái rổ, để cho tiểu cô nương đi hái nấm, ra ngoài chơi, liền có thể nhìn thấy được núi xanh nước trong, trải qua một trận mưa tẩy trừ. Dường như tất cả bụi bặm được rửa sạch, xanh tươi ư át. Con sông nhỏ phía xa, đồng ruộng đều chứa đầy nước. Trên bờ rộng có hai đứa nhỏ tinh nghịch cầm lá sen thật lớn chạy tơi chạy lui, lưu lại một mảnh tiếng hoan hô nói cười. Trên đường đi, ba đứa nhỏ líu díu nói không ngừng, cực kỳ vui sướng. Á Tuyết và Trường Trường tay nắm tay, để phòng trơn trượt. Ôn Ngạn Bình ôm tiểu muội muội đi qua rừng cây đến đồng ruộng bên cạnh. Bên bờ rộng cách đó không xa có mấy đứa nhỏ trong hoa khê thôn sắn cao ống quần bắt cá trạch bên trong ruộng. Ba đứa nhỏ chưa từng thấy qua loại chuyện bắt cá trạch này, ba đứa đồng loạt ngồi xổm xuống bờ ruộng bên cạnh không dịch bước nữa. Ngạn Bình cô nương khi còn bé thường chơi đùa bắt cá trạch cũng vui vẻ ngồi xổm xuống nhìn. Hai thị vệ nhìn các thiếu gia tiểu thư nhà họ ngồi xổm như ngồi cầu, thở dài thật sâu. Xem một lát, các tiểu bằng hữu có chút động tâm, đồng loạt nhìn về phía Ôn Ngạn Bình. Ôn Ngạn Bình chỉ im lặng nhìn nước ruộng vẫn đục lầy lội, lắc đầu, cương quyết không cho để muội muội xuống ruộng bắt cá trạch. Những đứa nhỏ trong ruộng bắt cá trạch đã sớm phát hiện đoàn người bọn họ, thấy họ mang y phục hoa lệ, các tiểu bằng hữu nhìn giống như tiên đồng ngọc nữ, biết là con cái của các đại quan xung quanh, vừa tò mò vừa kính sợ, ngay cả đùa giỡn cũng không dám, yên lặng bắt cá trạch, sau đó đem cá trạch bắt được bỏ vào giỏ trúc bên cạnh. Ôn Ngạn Bình nhìn một lát, đi tới một bé trai lớn nhất trong đó, lúc hắn đang do dự, nói ra, các ngươi có bán những con cá trạch này không? Đứa bé trai quan sát bọn họ, do dự một lát, đương nhiên bán, 10 văn một cân. Bây giờ thịt heo 20 văn một cân, cá 15 văn một cân, bé trai này bán. Giá quá thấp rồi, 20 văn một cân, ta mua của ngươi 2 cân. Ôn Ngạn Bình lấy trong hầu bao ra 40 đồng tiền, dù sao cũng không thiếu tiền, cảm thấy mua 2 cân cá trạch giá cao cũng không sao. Hơn nữa cá trạch đồng rất có dinh dưỡng, vô luận là hấp hay rán đều rất ngon. Đứa bé trai kia vui vẻ cùng các bằng hữu tiếp tục bắt cho đủ 2 cân cá trạch. Ôn Ngạn Bình cũng vui vẻ chạy tới chỗ A Tuyết, nói với chúng, tối nay trở về để chủ phòng làm cá trạch muối, rất thơm, để cha nương nếm thử. Quý Quý và Trường Trường gật đầu, A Tuyết tội nghiệp nhìn Ngạn Bình cô nương, kêu lên, đại ca, để muốn đi. Không thể. Ôn Ngạn Bình cười tủm tỉm, vươn tay ôm thắt lưng tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu chân ngắn bước nhỏ, chạy không thoát khỏi một bước. Cuối cùng, A Tuyết ầm ĩ lợi hại, Ôn Ngạn Bình đành phải nói, đợi lát nữa chúng ta đi xem đại hoàng tiểu hoàng xong, đại ca dẫn bọn để đi bắt cua. A Tuyết lập tức ngoan ngoãn. Sau khi bắt đủ 2 cân cá trạch, Ôn Ngạn Bình bèn gọi một thị vệ mang sọt cá trạch về biệt trang trước, sau đó dẫn mấy đứa nhỏ và một thị vệ cầm theo 2 cái rổ đi tới nhà tá điền bên cạnh, đi xem 2 con chó đang ở trong nhà do trời mưa. Hai mẫu tử Đại Hoàng và Tiểu Hoàng là một cặp chó vàng nông thôn, lớn lên đương nhiên có khí tức nông thôn, không bằng đám sủng vật của đám quý phu nhân trong kinh thành, ăn uống càng tùy tiện, thế nên không ngoài ý muốn, chó địa phương cũng ăn côn trùng. Đấy, A Tuyết uể oải, nhìn mẫu tử 2 con chó nói, tại sao tụi mày làm chó mà muốn học theo gà chứ? Như thế không đúng, tụi mày không thể lẫn lộn đầu đuôi như thế được. Trường Trường lại muốn hỏng mất, A Tuyết ngốc, sau này phải đọc sách cho tốt. Không cho phép ham chơi nữa. Xem chó xong, lại tới chuồng trâu xem 2 con trâu. Các tiểu bằng hữu vui vẻ bày tỏ, đại ngưu tiểu ngưu đều không bị sét đánh, thật tốt quá thị vệ. Tại sao trâu nhất định phải bị sét đánh? Quả nhiên là thế giới của con nít người lớn không thể hiểu. Thời điểm bọn họ đi tới bờ sông, thị vệ đưa cá trạch về biệt trang đã trở lại, thuận tiện truyền lời như Thúy cô nương, nói bọn họ hãy đi bắt cua, nàng muốn ăn cua, các con cố gắng lên. Á Tuyết nghiêm túc bày tỏ, với tư cách là hiếu tử, bé nhất định bắt cho mẫu thân thật nhiều cua lớn, thế nên đại ca cho đệ xuống sông nghịch nước đi một trận mưa lớn, dòng sông khô cạn được nước sông lấp đầy, bãi cát cực nóng trước kia cũng bị nước dâng lên hơn phân nửa, nhưng vẫn còn lưu lại một ít đất cát ven sông, bãi sông ẩm ướt, bốn phía không chỉ có cua hoành hành, mà còn có một động nhỏ, chứa rất nhiều chai sông lớn nhỏ, bởi vì vẫn chưa tới mùa cua, thế nên cua không lớn lắm, thịt cũng không nhiều. Chỉ là mặc dù những con trai sông này hơi nhỏ, nhưng dùng nước nóng rửa sạch cát mở vỏ ra, lấy thịt chai bên trong nấu cháo với tôm sông, ngược lại rất mỹ vị. Các đệ cẩn thận một chút, đừng để cua kẹp tay, còn trai sông cũng thế, thấy nó há miệng thì đừng nhét tay vào. Lời nói còn chưa dứt, bên kia liền vang lên tiếng A Tuyết, đại ca, nó cắn đệ. Tót. Ôn Ngạn Bình hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy tiểu bằng hữu ngồi đó, tội nghiệp nhìn mình. Trên ngón tay trắng non non nớt treo một con cua nhỏ, tiểu cô nương hung tàn trực tiếp bóp nát con cua, sau đó kiểm tra tay tiểu bằng hữu, may mắn đó chỉ là một con cua nhỏ, sức không lớn, chỉ bị kẹp đỏ lên không chảy máu. Thấy tiểu bằng hữu đáng thương, Ôn Ngạn Bình mềm lòng, đâu nhẫn tâm mắng, vội vàng xách bé tới bên cạnh Trường Trường và Quý Quý. Tiểu Quý Quý nhanh chóng nâng tay nhỏ của ca ca lên thổi vù vù, Trường Trường vuốt đầu để ngốc, nghiêm mặt an ủi nói không đau. Lúc tứ hoàng tử và hạng thanh xuân tới, liền nhìn thấy ba tiểu bằng hữu tương thân tương ái, tay áo Ôn Ngạn Bình trượt lên tới khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng nón, hai người đồng thời đen mặt, quả nhiên các bé gấu Ôn phủ tự tìm đường chết. Hạng thanh xuân và tứ hoàng tử mặc thường phục, thoạt nhìn giống như vi phục suốt tuần, dáng vẻ không muốn người ta biết rõ thân phận. phía sau hai người chỉ có gã sai vặt đi theo, thị vệ chẳng qua núp ở chỗ tối, không quang minh chính đại đi theo. Thấy tứ hoàng tử, mấy người nhanh chóng tới chào. Các đệ đang làm gì? Hạng Thanh Xuân mở đầu hỏi trước, đi đến bên cạnh Ôn Ngạn Bình, tựa như vô tình, đem tay áo nàng kéo xuống. Ôn Ngạn Bình kỳ quái nhìn hắn một cái, bởi vì có tứ hoàng tử ở đây nên không lên tiếng. Chỉ là nhớ tới ngày hôm qua người nay độc miệng kinh bỉ hầu bao nàng làm xấu, cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, nhìn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng qua dáng vẻ không tha này của tiểu cô nương, ngược lại khiến trong lòng thanh niên dễ chịu hơn rất nhiều, thấy bên hông nàng không còn cái hầu bao xấu xí kia nữa, tâm tình càng sáng rỡ. Đương nhiên, chỉ là tạm thời sáng lên, Hạng Thanh Xuân bỗng nhớ tới tiểu tử thối này đã làm chuyện tốt gì khi hắn không có ở đây. Hạng sư huynh, tứ điện hạ ngã, Hạng ca ca, tứ ca ca ngã, ba đứa nhỏ ồn ào chào hỏi. Sau đó A Tuyết hoạt bát đáp, chúng ta chuẩn bị bắt cua đấy. Bắt cua? Tứ hoàng tử liếc mắt nhìn móng vuốt tiểu bằng hữu, vừa rồi hình như ta nghe thấy A Tuyết bị cua kẹp phải không? Đại ca bóp nát con cua rồi, ca ca không sao. Quý quý cười xinh đẹp, sắc mặt tứ hoàng tử cứng đờ, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương hung tàn muội còn cười được, không phải nên sợ hãi mới đúng sao? Trong lòng tứ hoàng tử hơi phiền muộn, cảm thấy tiểu cô nương mềm mại đáng yêu của mình bị mấy huynh trưởng hung tàn ảnh hưởng, càng ngày càng tàn bạo. Chào hỏi xong, A Tuyết nhìn không được kéo tay ca ca và muội muội đi bắt cua, sợ chúng không cẩn thận bị kẹp trúng tay. Ôn Ngạn Bình nhanh chóng đi qua, hỏi hai người nhàn nhã đứng trên bãi sông kia, hai người sao lại ở đây? Tứ hoàng tử thận trọng nói, sau cơn mưa, thấy không khí tươi mát, nên tùy tiện đi dạo một chút. Hạng Thanh Xuân mỉm cười, khó có được cơn mưa xua tan nắng nóng, sắc trời tốt như thế, đương nhiên muốn đi ra hóng mát. Ôn Ngạn Bình nghi ngờ nhìn bọn họ, cảm thấy đều là lấy cớ, trong lòng có chút cảnh giác, nhất định phải giám sát tiểu muội muội chặt chẽ. Về phần hồ ly tinh đáng ghét, nàng quyết định phớt lờ hắn. Đám tiểu gia hỏa rốt cuộc không được nghịch nước, chỉ chơi trên bãi sông một lát, nhặt chai sông và ít đá cội đẹp mắt, lúc trời chiều liền trở về. Đi trên đường quê nhỏ, A Tuyết tinh lực dồi dào kéo nhị ca nghiêm mặt nhà mình chạy phía trước, nhìn thấy ca ca tinh lực không bằng mình chạy không kịp thở, cười rất vui sướng, gào thét cuối cùng mình cũng có điểm mạnh hơn ca ca. Tứ hoàng tử ôm tiểu cô nương thản nhiên đi phía sau, khóe môi mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện với bé, cuối cùng là Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân đồng bước. Ôn Ngạn Bình nỗ lực phớt lờ người bên cạnh, ánh mắt rơi về phía núi xanh xa xa, thỉnh thoảng quan sát các đệ đệ muội muội. Mặc dù hành vi ôm muội muội của tứ hoàng tử khiến mình mất hứng, nhưng bây giờ muội muội còn nhỏ, lại nguyện ý cho hắn ôm, nàng không thể nói cái gì. Ánh mắt Hạng Thanh Xuân vẫn luôn đặt trên người nàng, thấy khuôn mặt tươi cười không chí tiến thủ của nàng, tâm tình không khỏi bay bổng theo, cười nói, tiểu sư đệ, vẫn giận ta sao? Nghe nói gần đây đệ trải qua rất phong phú, không? Chỉ thường xuyên tham gia các loại yến hội của Tây quận Vương Phủ, mà còn đánh đại công tử Vũ Xuyên Hậu Phủ nữa. Rốt cuộc Ôn Ngạn Bình cũng quay đầu nhìn hắn, không biết có phải do mình mẫn cảm hay không, cảm giác khi hắn nói tới Tây quận Vương Phủ hình như có loại mùi vị như là nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nói, hồ ly tinh, đừng phí hơi thừa lời, cẩn thận nghiến hư răng. Thấy sắc mặt hắn khẽ biến, dáng vẻ giống như nhẫn nhìn, cho là mình nói đúng, vội nói tiếp, hồ ly tinh, huynh không có ở đây thật là đáng tiếc, huynh không thấy thẩm nhân kia cặn bã tới mức nào đâu, không chỉ đánh thê tử sủng tiểu thiếp, còn dám mặc kệ tiểu thiếp ra ngoài tùy tiện cắn người, quả thật là cặn bã bỏ đi. Nếu huynh ở đây, với bụng già đen tối của huynh, nhất định sẽ trực tiếp phế hắn. Ra mặt Hạng Thanh Xuân co rúm, hắn cảm thấy với giá trị vũ lực của nàng cho dù không có hắn, nàng cũng có thể đem người phế đi không khác biệt lắm. Hơn nữa bây giờ thẩm nhân còn bệnh liệt giường, hắn không tin chuyện thẩm nhân mỗi ngày đều bị tiểu thiếp đánh, bên trong không có dấu vết của nàng, cũng không biết có phải nửa đêm nàng leo nóc nhà người khác đi đánh người hay không? Hạng Thanh Xuân khẽ rũ mắt xuống, suy nghĩ xem cái hầu bao kia là nữ nhân nào đưa cho nàng, loại trừ tới loại trừ lui thế mà không chọn ra được ai. Vốn nghi ngờ là ngũ tiểu thư Tây quận Vương Phủ nhưng nghe nói nữ công của ngũ tiểu thư rất tốt, căn bản không có khả năng làm ra cái hầu bao xấu xí hại mắt đó. Vẫn là, tại thời điểm hắn không biết, tiểu tử này cấu kết với gia nữ nhân nào. Giác quan thứ 6 của tiểu động vật cảm giác được nam nhân bên cạnh không đúng, Ôn Ngạn Bình xê dịch ra một chút, thấy hắn nhìn sang, cặp mắt xếch nheo lại như hồ ly, giống người sắp làm chuyện xấu, giật mình cả người run rẩy, rõ ràng mình đang tức giận, thế nhưng cảm giác khi đối mặt với hắn sức lực vẫn chưa đủ nhỉ. Đúng rồi, hồ ly tinh, để nghe nói nàng quan sát hắn, âm thanh thật nhỏ bát quái, tam tiểu thư Tây quận vương phủ vừa ý huynh, vui chứ? Đây là tin tức chính xác đấy, là chính miệng ngũ tiểu thư nói với đệ nha, nếu hai phủ có cùng ý, có thể kết thành chuyện tốt tần tấn rồi. Càng nói càng nhỏ, bởi vì sắc mặt thanh niên bên cạnh sắp biến thành màu đen, đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn nàng. Ngay lúc cả người Ôn Ngạn Bình không được tự nhiên, Hạng Thanh Xuân đột nhiên bắt lấy tay nàng, sau đó kéo nàng đi sang một hướng khác. Đại ca, Hạng sư huynh, các huynh đi đâu? Các tiểu bằng hữu thuần lương quay đầu lại thấy họ không đi chung với mình, vội kêu lên. Trên mặt Hạng Thanh Xuân tươi cười, dịu dàng nói, trước hết các đệ tới rừng cây phía trước chờ chúng ta một chút, chúng ta có chuyện muốn nói. Nói xong, dùng ánh mắt ngăn chặn thị vệ muốn đi cùng. Căn cứ vào sự tín nhiệm đối với Hạng sư huynh, các tiểu bằng hữu cùng đồng thanh đáp một tiếng, ngược lại tứ. Hoàng tử kinh ngạc nhìn qua, Hạng Thanh Xuân người này dù sao vẫn che giấu tâm tư mình rất kỹ, với sự quan sát nhạy bén của mình thế mà không phát hiện ra có gì không đúng, nhưng mà cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Hồ ly tinh, buông tay, bằng không bị đánh bay đi thì không liên quan tới đệ đâu. Ôn Ngạn Bình tức giận nói, trong lòng có chút oán hận, rõ ràng là thư sinh văn nhược sao khí lực lại mạnh như thế. Nhưng mà nếu lại làm hắn bị thương, có phải sẽ bị mắng nữa không? Hạng Thanh Xuân quay đầu châm chọc, nếu để không có não như thế, ta cũng không có cách nào. Có ý gì? Tự mình nghĩ đi. Lúc tiểu cô nương tư duy đơn giản bị kéo đi cẩn thận suy nghĩ, bọn họ đã đến bên trong một vườn nho, dây nho xanh tùm leo trên giàn, quả nho màu tím nhạt lấp ló trong lá cây màu xanh, gió nhẹ thổi tới, cành lá lay động, phát ra âm thanh rào rào. Ôn Ngạn Bình đưa tay hái một chùm nho, vẩy nước mưa phía trên xong trực tiếp bỏ vào miệng, vừa ngọt vừa chua khiến nàng nhăn mặt, không ngon bằng giàn nho trong viện của đệ. Nói xong, lấy một quả nho đưa tới trước môi của thanh niên xinh đẹp, muốn hắn nếm thử vị chua. Trong lòng Hạng Thanh Xuân thở dài, rõ ràng vừa rồi còn thở hồng hộc, tại sao khi thấy giàn nho thì vui vẻ hái nho rồi? Nàng có để tâm tới mình hay không? Hay chẳng qua là hắn đơn phương cố chấp mà thôi? Há miệng ăn quả nho kia, đồng thời hung hăng khẽ cắn ngón tay trắng nón. Ôn Ngạn Bình ngao một tiếng, đau đến mức thiếu chút nữa đạp nam nhân này ra ngoài, không cho nàng hành động. Đối phương nhanh chóng ôm eo nàng, kiềm giữ hành động của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. Ta không thích tam tiểu thư Tây quận vương phủ, càng không lấy nàng ta, sau này không được nói loại chuyện này nữa. Vốn đang chuẩn bị đá người lại bị lời nói đơn giản này chặn lại, Ôn Ngạn Bình trừng mắt, bừng tỉnh, thì ra huynh không thích nàng. Không thích thì không thích, huynh nói trắng ra không được sao? Sao cứ quái gở như thế? Hồ ly tinh, huynh có phải là huynh đệ hay không? Không, so với huynh đệ, hắn càng muốn làm tình nhân thân mật với nàng hơn. Âm thanh quanh quẩn trong cổ họng, cuối cùng không nói ra. Càng nghĩ càng tức giận, Hạng Thanh Xuân trực tiếp tiến lại gần cổ nàng, đè lại dãy giụa kéo cổ áo nàng xuống mút hôn một hơi, nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, hình như hắn càng ngày càng biến thái. Cảm thấy lưu lại dấu vết trên người một nam nhân rất hạnh phúc. Ôn Ngạn Bình thấy mình chịu đủ rồi, dù là huynh đệ tốt cũng không thể tùy tiện cắn người như thế. Không biết đau sao, nàng còn sợ không cẩn thận sẽ đả thương hắn, cũng sợ đả thương hắn sẽ bị cha nương mắng, trong lòng áy náy, nhưng mà cứ được một tấc mà muốn một thước như thế, đừng trách nàng không khách khí. Trực tiếp công khuỷu tay thúc vào bụng hắn, thừa dịp lúc hắn đau đớn buông tay, hung hăng dùng chân dẫm lên chân hắn. Giả làm mặt quỷ nhanh chóng chạy mất, chạy thẳng ra vườn nho, ngồi xuống một gốc cây mới phát hiện mặt mình rất nóng, trái tim cũng nhảy dồn dập. Từ trong cái ao nước nhỏ trên mặt đất, có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình đỏ như hỏa thiêu dưới ánh trời chiều, càng làm cho nàng có cảm giác không đúng. Nếu như hồ ly tinh nói giữa nam nhân làm loại chuyện này là rất bình thường, nhưng vì sao nàng cứ có cảm giác không phải thế? Ngồi một lát, tai nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, vô thức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thanh niên đi ra từ vườn nho, chẳng biết tại sao, mặt lại đỏ lên, có lẽ là do thời tiết quá nóng thôi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, hai mắt đen nhánh khiến người ta không dám nhìn thẳng, giống như nhìn thì sẽ bị hắn nuốt chửng vậy. Thấy hắn đi về phía mình, không tự giác lùi về sau, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, hồ ly tinh, huynh, huynh, huynh đừng tới đây, không cho phép huynh lại cắn đệ. Hạng Thanh Xuân không nghe lời nàng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, không chút để ý tới vạt áo trường bào tinh xảo quét xuống bùn, đưa tay vuốt ve dấu hôn trên cổ nàng một lát, hỏi, đau không? Nàng chép miệng, đương nhiên đau, lần này rời kinh có phải huynh học thêm tật xấu gì rồi phải không? Trước kia huynh đâu có thích cắn người. Hồ ly tinh, huynh đừng như thế, tuy đệ thích gọi huynh là hồ ly tinh nhưng trong lòng đệ huynh và béo ca ca đều là huynh đệ quan trọng, có chuyện tốt chuyện xấu gì để cũng thích tìm huynh nói một trận, hai chúng ta tốt như thế, sao huynh cứ thích ức hiếp đệ chứ? Vốn còn đang thương tiếc nàng đáng thương như tiểu cẩu ngồi xổm dưới giàn nho, nhưng nghe lời nàng nói, khiến hắn không nhìn được mà muốn ức hiếp nàng, làm nàng khó chịu hắn mới hài lòng. Đệ không phải là huynh đệ của ta. Hắn lạnh lùng nói, thấy nàng bày ra dáng vẻ bị tổn thương, âm thanh lại dịu dàng, đệ sẽ nhanh chóng biết rõ ta muốn làm cái gì với đệ. Tiểu cô nương chưa bao giờ có ý nghĩ sai lệch, ngây thơ hỏi, muốn làm cái gì? Nghe thế, ánh mắt hắn thâm sâu hơn mấy phần. Ôn Ngạn Bình quả quyết im lặng, trực giác tiểu động vật cho nàng biết nếu nàng nói thêm gì nữa, hắn nhất định sẽ ăn thịt người. Thấy nàng tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng Hạng Thanh Xuân thở dài, kéo nàng lên, bọn trưởng trưởng chờ đã lâu, chúng ta trở về thôi. Ôn Ngạn Bình cảm thấy hắn rất không đúng, lần này thế mà ngoan ngoan nghe lời, ôm hắn đứng lên thuận tiện hái mấy chùm nho đi về, nhưng lại không biết nam nhân chấn động lòng người bên cạnh đang nghĩ ngợi, không thể nhìn được nữa, có lẽ phải lột sạch nàng trực tiếp ăn. Dù sao giữa hai nam nhân nên làm những gì hắn đã biết, ngay cả dầu bôi trơn cũng đã sai người mua loại tốt nhất, chuẩn bị đợi tới ngày tiểu tử thối này đưa tới miệng. Hắn nhìn nàng một cái, tiểu cô nương không hiểu sao lại rét run. Trở lại khu rừng nhỏ, tứ hoàng tử và đám nhỏ chơi bên cạnh đang chờ bọn họ, thấy họ về, a, Tuyết lao đến đầu tiên, ôm chân Ôn Ngạn Bình nhìn chùm nho trên tay nàng, vểnh miệng nói, đại ca và Hạng sư huynh đi hái nho mà không gọi A Tuyết đi, thật xấu. Tứ hoàng tử tìm tòi nhìn bọn họ, vẫn cảm thấy hai người kia có chút không bình thường. Là huynh ấy hái đấy, không phải ta. Ôn Ngạn Bình nhún nhún vai, không muốn nói thêm nữa, nắm tay A Tuyết nói, trường trường, A Tuyết, quý quý, chúng ta về nhà. Dạ, tiến vào tháng 7, thời tiết vẫn rất nóng. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Ôn Lương giữ Đàm Ký Khê đang chuẩn bị trở về phòng học tiếp, vốn là muốn kiểm tra bài học của hắn và chỉ điểm một vài chỗ hắn không rõ, nói, hôm trước ta nhận được thư Đàm gia, nói trước Tết Trung Nguyên một ngày đại đường ca của đệ sẽ đến đón đệ về Bình Tân. Bây giờ còn có hơn 10 ngày, nhân thời gian này, ta sẽ chỉ để một vài chuyện cần chú ý trong kỳ thi hương và các trọng điểm, phần vấn đáp của đệ là tệ nhất, cần phải bổ sung nhất. Trước mặt Ôn Lương, Đàm Ký Khê nghe lời như một con mèo nhỏ, thật biết điều gật đầu, không dám ý kiến chút nào. Ôn Ngạn Bình và ba đứa nhỏ ngồi kế bên nghe Ôn Lương chỉ bài cho thiếu niên, được một lúc, Ôn Ngạn Bình đột nhiên nói, cha, tiểu biểu thúc gần đây rất nỗ lực học tập, chưa từng thả lỏng, chịu đựng gian khổ rất vất vả, có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không? Không bằng chiều mai cho thúc ấy nghỉ nửa ngày, cha nhìn thúc ấy gầy, ách. Ôn Ngạn Bình trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi, tiểu biểu thúc, thúc chịu khó đọc sách như thế, sao lại béo hơn vậy? Ba đứa nhỏ ngốc trừng to mắt, quan sát thiếu niên xinh đẹp, không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa đại ca nhà mình. Tiểu biểu thúc, thúc còn béo hơn A Tuyết. A Tuyết mạnh mẽ gật đầu, nhất định là ăn quá nhiều mà không chịu vận động. Quý quý và trường trường đều gật đầu. Rốt cuộc Đàm Ký Khê không duy trì nổi phong thái thư sinh bình tĩnh như lúc trước nữa, thẹn quá hóa giận, nào có. Gần đây cơ thể ta cao lên mới ăn nhiều một chút mà thôi, thật sự là chỉ ăn nhiều một chút. Tiểu thiếu niên sắp phát cáu rồi, như Thúy Hợp Thời nói, đúng là như thế, rất tốt, các con phải học tập Ký Khê biểu thúc, ăn nhiều một chút mới mau lớn. Ngạn Bình cũng thế, muốn cao hơn thì không được kiêng ăn. Ba đứa nhỏ biết điều đồng loạt gật đầu, Ôn Ngạn Bình chề môi, mất hứng, con đâu có kiêng ăn, chỉ là không thích uống sữa đu đủ mà thôi, thích nước trái cây hơn. Như Thúy, cô nương cười híp mắt, ngoan, uống sữa đu đủ mới có thể lớn nhanh, bằng không chỉ là bộ ngực bằng phẳng, với tư cách thiếu nữ, rất đau buồn đấy. Lúc này Ôn Ngạn Bình không thể hiểu vì sao Như Thúy cô nương cười hèn mọn bị ổi như thế, chỉ thấy ánh mắt nàng quỷ dị, ánh mắt như có như không rơi vào trên ngực mình, làm lông tơ dựng đứng hết cả lên, cảnh giác nhìn nàng. Ôn Lương ho một tiếng, cảm thấy mấy người không thấy lạc đề rồi sao? Công phu đi lạc cũng thật lợi hại, nhất định phải kéo trở về, nói thêm cái gì nghe được cái gì không nên nghe phụ thân sẽ lúng túng nha. Nghe nói ngày mai Hoa Khê trấn ăn Tết, buổi tối có hội đèn lồng, các con muốn đi xem sao? Ôn Lương hỏi. Mắt ba đứa nhỏ lập tức sáng lấp lánh nhìn hắn, trường trường thận trọng dùng ánh mắt có thần quan sát Ôn Lương, Á Tuyết và Quý Quý chăm miệng một lời nói, muốn. Đàm Ký Khê cũng kích động, rốt cuộc có thể đi hóng mát sao? Ngược lại Ôn Ngạn Bình rất bình tĩnh, trong lòng nghĩ, ngày mai nên dẫn tiểu biểu thúc đi chơi chỗ nào, sau Tết Trung Nguyên tiểu biểu thúc phải về Bình Tân rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại, thế nên ngày mai phải cho hắn có một đêm thật vui vẻ. Thấy mọi người đều có hứng thú, Ôn Lương liền đánh nhịp quyết định ngày mai cả nhà đến thị trấn xem một chút. Lúc các tiểu bằng hữu kích động chờ đợi, ngày thứ hai rất nhanh liền tới. Trạng vạng tối, bọn hạ nhân đã chuẩn bị xe ngựa xong, người một nhà vui vẻ ra cửa. Mặc dù các tiểu bằng hữu có thể chơi đùa các vùng xung quanh biệt trang, nhưng những nơi có thể đi không nhiều lắm, và lại có Ôn Ngạn Bình dẫn đi mới được. Được lên trấn chơi đương nhiên không giống như thế, thật cao hứng, trên đường đi quấn lấy người lớn líu díu hỏi không ngừng. Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê ngồi chung một chỗ, bé gấu choai choai trò chuyện một chút, nói tới chiều cao thể trọng của người nào đó. Tiểu biểu thúc, tuy lòng thoải mái thân thể béo rất tốt, nhưng ngàn vạn lần ngài đứng ăn thành mập mạp nha, gương mặt này của ngài béo lên rất khó coi. Ngài nhìn cha ta một chút, vĩnh viễn bảo trì khuôn mặt và vóc dáng, thoạt nhìn phiêu giật vô cùng, có thêm mấy phần phong phạm. Thế nên ngài nhớ kỹ, dù là tiểu mỹ nhân, béo lên cũng không đẹp, trở thành phì tử. Này, Đàm Ký Khê lại nổi cáu, ta béo ở đâu? Là thân thể ta cao, huynh nhìn đi, ta cao hơn huynh nửa cái đầu rồi, sao huynh lại không cao? Ngạn Bình ca, những cái khác nam nhân không dài không sao, nhưng chiều cao nhất định phải có, bằng không sẽ bị người ta cười nhạo đó. Nói rồi, rất khinh bỉ nhìn chiều cao Ôn Ngạn Bình, còn lớn hơn mình 2 tuổi đấy. Chiều cao vẫn là nỗi đau nhức trong lòng Ngạn Bình cô nương, nhưng mà ngoài miệng có chết cũng không thừa nhận, đại phu nói ta chỉ là chỗ má hơi trễ, sau này sẽ đuổi kịp thúc thôi. Vậy thì, những chuyện này cũng là chuyện sau này, nói cũng vô dụng nha. Đàm Ký Khê tổng kết, Ôn Ngạn Bình suy nghĩ một chút, cũng thấy thế, liền gật đầu rời chủ đề. Từ biệt trang ra thị trấn, đi không tới 2 khắc, tốc độ rất nhanh. Lúc đến thị trấn, mặt trời đã xuống bên kia núi, chân trời dáng đỏ rất sáng lạn, thế giới bị nhuộm thành màu vỏ quýt, trở thành nhiều màu sắc tươi đẹp rực rỡ. Hoa Khê trấn mặc dù nói là trấn nhưng khoảng cách rất gần Hoàng Trang, nên quy mô trấn vượt hẳn thành thị bậc trung, đường đi trong trấn rất náo nhiệt. Bởi vì hôm này là ngày lễ trong Hoa Khê trấn, cửa hàng hai bên đường phố treo đầy lồng đèn màu đỏ, không khí rất vui vẻ. Một nhà cùng đi trên đường, Như Thúy và Ôn Lương mỗi người dắt tay một tiểu bằng hữu. A Tuyết từ sớm đã kéo Ôn Ngạn Bình chạy tới các sạp đồ chơi nhỏ bên cạnh rồi. Đàm Ký Khê với tư cách là tùy tùng của Ôn Ngạn Bình cũng hấp tấp theo sau. Như Thúy quan sát những người ra vào cửa hàng trên phố, nhìn không được nói, bọn họ đang làm lễ gì? Nghe nói là truyền thống của Hoa Khê trấn, ngoại trừ ngày lễ đặc biệt, 2 ngày đầu tháng 7 hàng năm còn có một lễ tế rượu. Mùa xuân thời điểm hoa đào nở, thu thập cánh hoa đem ủ rượu, qua một mùa hè, rượu hoa có thể uống. Nơi này rượu hoa đặc biệt thơm mát tinh khiết, đợi lát nữa nữ nhân các nàng có thể uống một chút, đối với thân thể rất có ích. Như Thúy cười nói, tốt lắm, nên cho Ngạn Bình uống nhiều một chút. Nghe thế, Trường Trường vốn đang quan sát chú ý hành tung để ca ca ngẩng đầu nghi ngờ nhìn phụ mẫu, không hiểu. Tại sao rượu hoa có ích cho thân thể nữ nhân thì đại ca nên uống nhiều một chút, không phải nên là mẫu thân và muội muội uống nhiều sao? Tiểu bằng hữu Trường Trường nhớ hình như sức khỏe đại ca nhà mình không tốt lắm, nửa năm gần đây, mỗi tháng đều nằm trên giường mấy ngày, thế nhưng không phải đại phu nói không việc gì sao? Tiểu bằng hữu Trường Trường đáng thương ra sức suy nghĩ mà nghĩ mãi không ra, thấy cha nương đang nói chuyện cũng không quấy rầy, chỉ để nghi vấn này nghẹn lại trong lòng. Đi dạo một hồi, mọi người đều đói bụng, liền chọn một tử quán dùng bữa tối. Sau bữa tối, lại đi dạo một lát thẳng đến lúc trời tối. Sau khi đèn lồng được thắp sáng, Ôn Lương quyết định dẫn bọn nhỏ trở về biệt trang. Cha, cha với nương và các đệ đệ muội muội về trước đi, con dẫn tiểu biểu thúc đi chơi một lát, được không? Ôn Ngạn Bình xin xỏ. Đàm Ký Khê cũng trông mong nhìn Ôn Lương, vẻ mặt khát vọng. Ôn Lương thấy vẻ mặt khát vọng của thiếu niên, cũng biết mấy ngày nay hắn đóng cửa nín thở đọc sách đến sắp hỏng rồi. Lấy tính tình của hắn, đối mặt với những người Đàm gia cưng chiều hắn tận trời đã sớm lật bàn không chịu học. Thế nên hiếm khi được ra ngoài một chuyến, không muốn phải trở về nhanh như thế. Ôn Lương là người biết đạo lý, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Ngạn Bình, ta tin con có thể bảo vệ Ký Khê biểu thúc thật tốt, đúng không? Ôn Lương nói, hắn tin vào vũ lực của tiểu cô nương. Đương nhiên, cha cứ yên tâm, ai dám bắt nạt tiểu biểu thúc, còn phải xem con có cho phép hay không. Tiểu cô nương vỗ ngực, Ngạn Bình ca. Vẻ mặt thiếu niên cảm động, ba đứa nhỏ cũng muốn đi theo, đặc biệt là A Tuyết, trực giác cho bé biết đại ca sắp đi nơi thú vị, chẳng qua mọi người nhất quyết không cho. Tiểu A Tuyết đáng thương thiếu chút nữa chảy nước mắt, đến khi phụ thân xuống nước, chờ bọn chúng lớn một chút sẽ không cấm đoán nữa mới thôi. Sau đó dặn dò xe ngựa Ôn phủ giờ hợi sẽ chờ bọn họ chỗ cây hòe phố Nam đầu trấn chở họ về sau, Ôn Lương mới dẫn Như Thúy cô nương và các tiểu bằng hữu về nhà. Sau khi đám người Ôn Lương về trước, Đàm Ký Khê lập tức cao hứng hỏi, Ngạn Bình ca, chúng ta đâu chơi? nơi này có chỗ nào tốt? Ôn Ngạn Bình nhìn đường đi dưới ánh sáng của đèn lồng, còn náo nhiệt ấm ý hơn so với ban ngày, trong lòng suy nghĩ chỗ nào chơi vui, đột nhiên hai mắt sáng lên, ta nghe những công tử quần là áo lượt biết ăn chơi nhất nói Hoa Khê Trấn có. Tam bảo, hoa đào, rượu ngon, mỹ nhân, bây giờ là mùa hè, đương nhiên không có hoa đào để ngắm, rượu ngon mà nói chúng ta vừa uống xong, như thế chỉ còn lại mỹ nhân. Đàm Ký Khê hơi khinh thường, mỹ nhân cái gì? Các nàng có thể đẹp bằng Ôn đại ca, Hạng sư huynh và ta không? Ôn Ngạn Bình quan sát khuôn mặt xinh đẹp non nớt của thiếu niên dưới ánh đèn, quyết đoán lắc đầu, sau đó giật mình phát hiện, thì ra người bên cạnh nàng đều là mỹ nhân nha, ba đứa nhỏ lớn lên giống Ôn Lương, đều là tiểu mỹ nhân xinh đẹp, chỉ có nàng lớn lên bình thường thôi, hơi có chút không hài lòng. Đại khái đột nhiên nhận ra mình có thể là người xấu nhất trong nhóm người, nên có chút khó chịu, vì thế Ôn Ngạn Bình kiên quyết quyết định đi tìm tiểu mỹ nhân. Ta nghe những công tử quần là áo lược kia nói cô nương trong phố hoa hồ của Hoa Khê thôn là đẹp nhất, đầy đủ phong tình tuyệt nhất, nghe nói công phu hầu hạ người là nhất đẳng, chúng ta đi xem một chút đi. Nếu thật là người hầu hạ tốt, nàng không ngại mua về hầu hạ mình. Hầu hạ, Đàm Ký Khê hơi cà lăm, rất nhanh liền nghĩ sai. Đúng, nếu thật sự hầu hạ tốt, mua một người trở về hầu hạ nương ta. Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình hiếu thuận, nói hầu hạ mình thật xấu hổ, miễn cho bị nói là bất hiếu. Thấy vẻ mặt chính khí của nàng, Đàm Ký Khê cảm thấy hẳn là mình đã hiểu lầm, hẳn không giống như đám đường ca cười nhạo thô tục. Bởi vì từ nhỏ sức khỏe không tốt, bị người nhà xem như bảo vật nâng trong lòng bàn tay, bị ngăn cách quá tốt, đến nỗi tình cảm và nhận thức của thiếu niên ở phương diện này trống rỗng, chỉ hiểu hai chữ hầu hạ này có một tầng hàm ý khác, chỉ hy vọng là đám đường ca chê cười cố ý trêu học hắn thôi, nhiều hơn nữa thì hắn không hiểu được. Thế là một thiếu niên và một ngụy thiếu niên không rõ chân tướng, vui vẻ chạy tới phố Hoa Hồ. Rất nhanh, hai bé gấu đứng ở đầu phố Hoa Hồ, dùng một loại ánh mắt thán phục quan sát dãy phố trang trí quyến rũ. Dung tục, còn có rất nhiều cô nương mặc tươi mát đứng trước cửa hoặc trên lầu các cười duyên mê hoặc nam nhân đối diện, gọi đại gia, bỗng sinh ra một loại e sợ, hình như là nơi không nên tới. Đàm Ký Khê chần chờ hỏi, Ngạn Bình ca, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Ôn Ngạn Bình nhíu nhíu đôi mày đẹp, không xác định nói, thật là, nghe những người kia nói, nơi đây là một động tiêu hồn của nam nhân, không tiến vào mở mang kiến thức một chút thì làm nam nhân thật uổng phí. Đàm Ký Khê, có nghiêm trọng như thế không? Đang lúc do dự, cuối cùng vẫn là Ngạn Bình cô nương cắn răng một cái, cố gắng nói, đã đến rồi, tiến vào mở mang kiến thức một chút, yên tâm đi, có ta ở đây, nếu phát sinh chuyện gì không đúng, ta sẽ giúp thúc thoát thân. Uy, sao phải thoát thân? Không lẽ biết trước chuyện sẽ xảy ra, sau đó uy vũ khí phách đánh người gây chuyện thành tàn phế, sau đó chúng ta dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét tiếc hận của mọi người, khí phách rời đi sao? Thúc xem thoại bản quá nhiều rồi, cẩn thận cha thúc mắng thúc đấy. Hai bé gấu ngốc nghếch rốt cuộc cũng đi vào. Lúc bọn họ đi vào, đi qua giao lộ phố Hoa Hồ, một đôi phu thê đột nhiên dừng lại, ồ lên một tiếng. A Tiềm, sao thế? Hỏi xong ánh mắt nhìn vào phố Hoa Hồ. Một tay nhanh chóng che mắt nàng, Mạc Tiềm nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, đừng nhìn, sẽ hỏng mắt đấy. Mặc dù chỉ liếc nhìn, nhưng Tôn Tiếu Tiếu đã thấy rõ tình hình trong con phố, trầm mặt nói ra, A Tiềm, chúng ta đi nhầm đường. Đúng, lạc đường đến nơi này Mạc Tiềm rất xấu hổ, nhưng người vừa rồi mới thấy khiến lòng hắn nhảy dựng lên, có chút không xác định, hình như vừa rồi ta thấy tiểu sư đệ, còn có tiểu biểu thúc của tiểu sư đệ. Làm sao bây giờ? Chúng ta mau truyền tin cho Hồ Ly Tinh đi. Hai thiếu niên giống như nông dân vừa sợ hãi vừa thán phục, sau đó đứng trước một gian ba tầng lầu cao, thoạt nhìn không trang trí quyến rũ thô tục như mấy gian kia. Tú bà đang chào đón khách trước cửa quan sát y phục trang sức trên người hai người, ánh mắt vô cùng sắc bén, liếc mắt thôi đã nhận ra là hàng thượng đẳng, sau đó lập tức trưng khuôn mặt tươi cười ra đón, sau đó nhìn thấy mặt hai người, trong lòng không nhìn được nói thầm, thì ra là hai thiếu niên được bảo hộ quá tốt tới đây mở mang kiến thức, loại tiểu công tử này gặp đã nhiều, hiểu được phải đối phó như thế nào, đối phó ra sao, kéo bọn họ nhốt lại, về sau là thần tài gia cố định. Hai người quan sát tú bà thoạt nhìn không mấy đàng hoàng nhiệt tình hoan nghênh vào trong, bị đón vào một gian phòng tên là Phụng Tiên Lâu. Đến khi hai thiếu niên đi vào, gã sai vặt vẫn đi theo sát hai người nhận ra đây là nơi không cho phép đi, lúc này mới vội vàng trở ra, ý định bẩm báo người lớn hành tung của hai bé gấu này. Trong một gian xương phòng trên tầng 2 Phụng Tiên Lâu, Đàm Ký Khê đứng ngồi không yên, mông cọ qua cọ lại, chính là ngồi không yên, giống như bọn họ đang làm chuyện rất xấu xa. trong lòng bất an, thiếu niên theo thói quen nhìn về phía Ngạn Bình ca mà mình rất ỷ lại, thấy nàng hào hứng bừng bừng cầm một khối bánh hoa đào bỏ vào trong miệng, trên mặt biểu lộ hạnh phúc khi được ăn ngon. Đàm Ký Khê, sao chỉ có mình cậu không được tự nhiên, chẳng lẽ cậu không có được khí khái nam tử hán như Ngạn Bình ca ca? Thiếu niên Đàm Ký Khê cảm thấy đêm nay cậu trải qua thật phong phú, phá vỡ tam quan 13 năm qua của cậu, những nữ nhân kia ăn mặc không che được thân thể, những nam nhân tiêu sái làm trò hề kia, còn có nam nữ ôm nhau trước mặt mọi người. Hết thảy khiến cậu cảm thấy đây không phải là một chỗ đàng hoàng. Ngạn Bình ca. Ôn Ngạn Bình nghe thấy được tiếng ai oán của thiếu niên, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai má còn phồng lên, bên trong còn nhét mấy khối bánh ngọt, thoạt nhìn hơi ngốt, khiến người ta đau đầu một trận. Tiểu biểu thúc, sao thế? Chỗ này làm điểm tâm thật ngon, nhanh ăn đi. Đàm Ký Khê vỗ vỗ ngực, rốt cuộc đem cỗ khí đang nghẹn vuốt xuống, mở miệng nói, huynh xác định nơi này chúng ta có thể tới. Nghĩ đến vừa rồi tiến vào nơi tên Phụng Tiên Lâu, nhìn thấy hết thảy, trước mặt đập tới một cỗ tức khí mập mờ ám muội, khiến cậu vừa hiếu kỳ vừa không được tự nhiên. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình hình trong hành lang dưới lầu, cơ hồ là chúng sinh muôn màu, những nam nhân nữ nhân kia ngang nhiên tán tỉnh giữa đường, đánh mạnh vào tam quan của tiểu thiếu niên ngây thơ thuần khiết. Tuy Đàm Ký Khê không hiểu biết nhưng cũng biết nơi bọn đến không đàng hoàng, còn đang bất an, ai ngờ vừa tới nơi này, Ôn Ngạn Bình lập tức phất tay bảo trước tiên đưa điểm tâm ngon nhất nơi này đến. Đàm Ký Khê còn nhớ rõ biểu lộ cổ quái của tú bà lúc nãy, nhưng vẫn dặn người đi làm. Ngạn Bình ca, chúng ta đi về đi. Ngô, ngô, ngô. Trong miệng bị đút một khối điểm tâm, thiếu chút nữa làm cậu nghẹn chết, nhưng mà vừa nuốt xuống, phát hiện bánh anh đào giòn xốp ngọt mà không ngán, hương vị không tệ. Ngon không? Ôn Ngạn Bình cười híp mắt, lại ném mấy khối vào miệng, vừa ăn vừa nói, thúc cứ tận lực ăn, nếu không đủ chúng ta gọi thêm. Tuy nơi này hơi quái dị một chút khiến người ta có cảm giác không tốt nhưng điểm tâm cũng không tệ. Trên bàn bày vài món điểm tâm, chỉ có đĩa bánh hoa đào giòn xốp là được ăn hết, những thứ khác không vơi đi bao nhiêu. Hai người còn chưa thỏa mãn, hơn nữa bọn họ đang trong thời gian phát triển, cơm tối đã sớm tiêu hóa, đúng lúc đói bụng lại gặp đồ ăn ngon, lập tức tự nhiên không khách khí. Đang lúc định gọi người đưa thêm mấy đĩa bánh anh đào xốp giòn tới, thì thấy tú bà dẫn theo hai cô nương trang điểm xinh đẹp đi tới, nói, hai vị công tử, hai cô nương này là hai cô nương đa tài đa nghệ khéo léo hiểu lòng người nhất trong lầu của chúng ta, gọi là Hoàn Nhi và Thoa Nhi. Nói xong quay sang nói với hai thiếu nữ, Hoàn Nhi Thoa Nhi, các ngươi phải hầu hạ hai vị công tử cho tốt. Dạ, Hoàn Nhi Thoa Nhi đã biết. Hai thiếu nữ nũng nịu trả lời. Đàm Ký Khê bị âm thanh kia làm rùng mình một cái, nhìn xuống xúc động lui về phía sau. Mặc y phục hồng nhạt là Hoàn Nhi, y phục xanh là Thoa Nhi, dung mạo các nàng cũng không tính là xinh đẹp lắm, nhưng mà đối phó với hai con chim non không có kinh nghiệm gì thế là đủ rồi. Tú bà cười nói mấy câu, lại đi chỗ khác chào hỏi khách khứa. Hai cô nương vốn muốn qua ngồi ai ngờ bị ngăn lại, các nàng trừng lớn hai mắt, thấy hai khuôn mặt non nớt, lập tức không so đo, cười dịu dàng hỏi thăm, không biết hai vị công tử có gì dặn dò. Đàm Ký Khê bưng mặt, dáng vẻ lãnh diễm cao quý không nói lời nào, trực giác không thích ánh mắt hai nữ nhân này. Ngược lại Ôn Ngạn Bình gõ gõ bàn, cười nói, hai vị tỷ tỷ, cho thêm 10 đĩa bánh hoa đào. Hai vị cô nương nhìn về phía cái đĩa trống rỗng trên bàn, sắc mặt hơi đờ đẫn. Nào có nam nhân đến thanh lâu không phải để đùa giỡn nữ nhân, mà là đến ăn điểm tâm. Còn một hơi gọi 10 đĩa, các ngươi thật sự ăn hết được sao? Thật xin lỗi hai vị công tử, bánh hoa đào xốp giòn này là chiêu bài ở chỗ chúng ta, số lượng có hạn, mỗi gian xương phòng chỉ có 2 phần, không có nhiều hơn nữa. Hoàn Nhi thuần thục nói, bánh hoa đào trong Phụng Tiên Lâu bọn họ là món đặc biệt của đầu bếp, rất nổi tiếng, thường có khách yêu cầu muốn ăn thêm, đầu bếp bận không chịu nổi nên đưa ra quy định này. Đàm Ký Khê nhíu mày, trong lòng giận dỗi, ngay cả món ngon khách muốn ăn cũng hạn chế, sao có thể mở tiệm buôn bán. Còn chưa kịp nổi giận thì thấy Ôn Ngạn Bình dịu dàng nói, Hoàn Nhi tỷ tỷ, thật sự không thể phá lệ sao? Hoàn Nhi lấy làm tiếc lắc đầu. Thoa Nhi chớp mắt, cười nói, chỉ là thấy hai vị lần đầu tới, ngược lại có thể phá lệ một lần, cho thêm 2 phần. Được rồi, vậy thì 2 phần. Hoàn Nhi và Thoa Nhi thấy dáng vẻ trông mong của hai vị thiếu niên, trong lòng buồn cười, lần nữa xác định đây là hai thiếu niên được người nhà bảo vệ quá kỹ cho nên mới chạy tới loại địa phương này mà không trêu chọc nữ nhân, mà là tìm đồ ăn. Chỉ là, hai cô nương này phát hiện, hai thiếu niên này nhanh chóng phá vỡ tam quan của các nàng. Hai người trở lại rất nhanh, cười dịu dàng nhìn hai tiểu thiếu niên, vốn muốn hầu hạ bọn họ, ai ngờ thiếu niên tướng mạo bình thường bê. Hai đĩa bánh hoa đào xốp giòn lên, lôi kéo thiếu niên tướng mạo xinh đẹp lãnh đạm bên cạnh đứng dậy, nói, gian xương phòng này không tốt, chúng ta đi đổi một gian khác. Hai người đờ đẫn đi theo sau lưng hai thiếu niên, đờ đẫn trả lời gian phòng nào còn trống, đờ dẫn nhìn họ đẩy cửa đi ra, mang theo hai đĩa bánh hoa đào giòn xốp đổi một gian khác. Đợi đến khi các nàng kịp phản ứng, hai thiếu niên đã mang hai đĩa bánh hoa đào sang một gian phòng trống khác, sau đó cùng ngồi xuống, bắt đầu gặm bánh hoa đào xốp giòn như sóc. Đột nhiên Đàm Ký Khê ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn các nàng, không vui, vẫn ngây ngốc ở đây làm gì? Thật là không có mắt, cái này là khách điếm quỷ gì, nhiều quy củ như thế, ăn cái gì cũng bị người khác làm ảnh hưởng tâm tình. Hai người, ta hầu hạ hai công tử. Trong lòng bạo phát, đột nhiên nghi ngờ nơi này thật là thanh lâu chứ không phải quán rượu sao? Không cần. Đàm Ký Khê nghiêm mặt, hai người đều không biết làm sao, vô thức nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, trực giác vị thiếu niên bình thường này tương đối dễ nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ cười tủm tỉm ngồi đó, đối đãi với các nàng dịu dàng hữu lễ, khiến người ta rất có hảo cảm. Xưa nay Ôn Ngạn Bình đối xử với nữ nhân vô cùng kiên nhẫn, lập tức nói, tiểu biểu thúc, đừng giữ như thế, hù dọa hai vị tỷ tỷ rồi kìa. Sau đó nhe răng cười với các nàng, nghe nói cô nương nơi này rất biết hầu hạ người đúng không? Lưng Đàm Ký Khê cứng đờ, im lặng nhìn người nào đó đang cười dịu dàng. Hai cô nương kia cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ vị công tử này quả nhiên trực tiếp rõ ràng, thoạt nhìn không giống một con chim non nha. Trên mặt càng tươi cười, đương nhiên rồi, nếu công tử muốn ta hầu hạ, ta đương nhiên sẽ hầu hạ công tử thật thư thái dễ chịu. Nói xong, mập mờ cười rộ lên. Vậy được rồi, trước tiên các tỷ tới đây hầu hạ ta đi. Ôn Ngạn Bình duỗi chân gác lên ghế, Hoàn Nhi xoa bóp chân cho ta, còn Thoa Nhi thì bóp vai. Hai người cười đáp ứng đi tới, duỗi tay ngọc thon dài ra phục vụ cho nàng. Tay Hoàn Nhi như có như không mà hướng tới chỗ mẫn cảm trên bắp chân nàng cào nhẹ, tay Thoa Nhi cũng mềm mại không xương mà xoa nắn bả vai nàng. Đàm Ký Khê phẫn nộ trừng mắt nhìn các nàng, nhìn chằm chằm bàn tay đang đụng chạm thân thể Ôn Ngạn Bình, ánh mắt hận không thể cắn đứt, khiến hai người kia vô thức không dám bóp quá mạnh. Ôn Ngạn Bình lại không hài lòng, các tỷ chưa ăn cơm sao? Loại trình độ này còn không thành thục bằng Lam Y và Thanh Y đâu, khiến nàng nghi ngờ các nàng ấy thật sự có thể hầu hạ người sao. Hai người nghe thấy giọng bất mãn của nàng, chỉ có thể tăng khí lực. Ôn Ngạn Bình còn không hài lòng lắm, đưa ra mấy yêu cầu nữa, chỉ cảm thấy đôi tay kia căn bản không có kỹ xảo gì, trong lòng cực kỳ thất vọng, ngay cả chuyện hầu hạ hết sức đơn giản cũng không làm được, khiến nàng cảm thấy nàng bị lừa gạt, có chút thương tâm. So với sự thương tâm của nàng, hai người Hoàn Nhi càng thương tâm. Tay các nàng bóp đến mức sắp gãy, thế nhưng nàng còn chưa hài lòng, rốt cuộc là muốn náo loạn thế nào. Hơn nữa chuyên môn của các nàng là trực tiếp đẩy ngã, không phải cái loại này. Ngạn Bình ca, được rồi, loại này lớn lên không đẹp, còn là cô nương không biết hầu hạ người, tới đây thật lãng phí, chúng ta về thôi. Đàm Ký Khê đổ thêm dầu vào lửa, hai người lập tức tức giận hận không thể chửi đồng lên, cảm thấy hai thiếu niên này tuyệt đối tìm tới đây để phá phách. Đàm Ký Khê cảm thấy hai nữ nhân này không có ý tốt, lúc đang muốn kéo Ôn Ngạn Bình rời đi, chỉ thấy hai người nhìn nhau cười cười, Hoàn Nhi vây lấy Ôn Ngạn Bình đẩy ngã lên trường tháp, tự động ngồi lên đùi nàng, ngửa mặt cười duyên hôn lên mặt nàng. Thoa Nhi ngồi ở bên kia, dùng bộ ngực cao ngất ôm lấy tay nàng, đem tay nàng đặt lên ngực mình. Tiểu cô nương bị hai nữ nhân kẹp ở giữa sợ ngây người. Tiểu đồng bọn Đàm Ký Khê cũng sợ ngây người. Đồng thời, người nào đó nhận được tin tức chạy tới cửa cũng sợ ngây người, sau đó ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm thiếu niên trái ôm phải ấp trong phòng, lập tức âm ưu, Ôn Ngạn Bình. Tiểu cô nương ngu ngơ sững sờ nhìn qua, nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trước cửa, chống lại cặp mắt hồ ly phóng hỏa, đột nhiên sợ run cả người. Vì sao cảm thấy hình như hồ ly tinh tức giận rồi? Ôn Ngạn Bình, âm thanh hơi cao hơn so với ngày thường, có thể thấy chủ nhân âm thanh trong lòng không bình tĩnh. Bầu không khí rất nhanh ngưng trệ, người trong phòng ngoài phòng phản ứng không giống nhau. Da đầu Đàm Ký Khê run lên, trong lòng lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Ngạn Bình ca đang trái ôm phải ấp của cậu. Mà hai cô nương kia cũng ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ dáng vẻ mỹ nam từ trước cửa sao mà giống bắt người thông dâm vậy chứ. Không hợp lý nha. Ôn Ngạn Bình sợ run cả người, trong lòng buồn bực sao hồ ly tinh cũng chạy tới đây chứ. Cái này không phải trùng hợp đâu nhỉ. Ôn Ngạn Bình lần này âm thanh tương đối dịu dàng hơn, so với lửa giận ngập trời lúc nãy, dịu dàng khiến da đầu người ta run lên. Ôn Ngạn Bình sợ tới mức trực tiếp ôm hai nữ nhân đứng dậy nhảy lên, cảm thấy hai nữ nhân mềm nhũn kẹp chặt mình, tâm tình hết sức vi diệu, nhìn không được đưa mắt nhìn, nhéo một cái, mới thu hồi lại móng vuốt đang đặt trên ngực Thoa Nhi lại, sau này bộ ngực mình cũng sưng lên mềm mại. Cực lớn như thế sao? Hình như rất phiền toái. Trong lòng cảm khái, trên mặt đồng dạng thể hiện cảm khái, rất dịu dàng buông các nàng ra, đối với nữ nhân, vĩnh viễn đều rất dịu dàng. Vì sao trong thời điểm này, ngươi vẫn còn tâm tư cảm khái? Cảm khái cái gì? Chẳng lẽ tiếc nuối? Trong lòng Đàm Ký Khê rối rắm, mặt đỏ tới mang tai, dùng loại ánh mắt như liệt sĩ nhìn tiểu cô nương đang tự tìm đường chết, thật là tiểu cẩu can đảm, loại thời điểm này cũng không quên. Trêu chọc nữ nhân, lại còn dám bóp ngực người ta, tự tìm đường chết mà. Mà thanh niên trước cửa thấy thế, ánh mắt càng thâm trầm nhưng khóe môi lại tươi cười hết sức ấm áp, trong mắt người rất hiểu hắn thì đây là biểu hiện tức giận. Nhưng, đối với người không biết hắn, vị mỹ nam tử này tính tình thật tốt, lúc nãy còn tức giận muốn đánh người, nhưng nay giờ lại dịu dàng như thế, quả nhiên là người tốt tính, hẳn là do lúc nãy phát hiện đứa nhỏ nhà mình chạy tới đây trêu chọc. Nữ nhân nên thất thố mà thôi, làm nghề này, Hoàn Nhi và Thoa Nhi đều có chút ánh mắt, nhưng so với hồ ly tinh cực thích diễn trò, tự nhiên không cùng cấp bậc, trong nháy mắt bị người ta quang cách 10 con phố, thế nên đã nhìn sai rồi. Hơn nữa mỹ nam tử này so với hai con chim non đến thanh lâu mà nói, đã là người thành thục, đương nhiên hiểu được tư vị nữ nhân, còn là một mỹ nam tử khó gặp, đương nhiên các nàng rất vui vẻ. Hai người cười duyên trực tiếp nghênh đón, cười nói, vị công tử này, đêm nay để ta hầu hạ ngài thật tốt có được không? Lúc hai nữ nhân ưỡn ngực đi qua, thiếu niên và ngụy thiếu niên trong phòng đồng thời ngây người. Tại sao cô nương hầu hạ bọn họ đột nhiên đổi đối tượng? Bọn họ bị ghét bỏ rồi sao? Mỹ nam trước cửa đi vào, mặc dù cười, nhưng đáy mắt không có sự vui vẻ. Cặp mắt sắc đen tuyền lãnh diễm cao quý liếc nhìn các nàng, tư thái lạnh như băng cự tuyệt, khiến cho hai nữ nhân có chút cứng ngắc, đặc biệt người. Thanh niên này còn là một mỹ nam độc miệng, lời nói ra khỏi miệng cay nghiệt khiến người ta tức giận hộp máu. Loại mặt hàng này, còn không biết xấu hổ mà ra gặp người. Nói xong ánh mắt quét qua tay và ngực các nàng, ánh mắt giống như muốn băm vằm các nàng, hai người sợ tới mức không dám thở mạnh một cái, càng quên mất nổi giận. Hạng Thanh Xuân đi thẳng tới chỗ Ôn Ngạn Bình, dừng lại trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu sư, đệ, lá gan rất lớn nha, ngay cả loại địa phương này cũng dám đến, còn chỗ nào đệ không dám đi nữa không? Cái kia, hoàng cung đệ cũng không dám đi. Ôn Ngạn Bình ấp úng nói, một câu, rốt cuộc khiến trong lòng Hạng Thanh Xuân bùng nổ âm u, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Hạng sư huynh, Ngạn Bình ca. Đàm Ký Khê vội vàng gọi, cũng muốn đi ra ngoài, ai ngờ bị một gã sai vặt ngăn lại ở cửa. Da mặt chiếu quang hơi run rẩy, nhưng vẫn làm hết phận sự ngăn. Đàm Ký Khê lại, che giấu lương tâm nói, Đàm thiếu gia không cần lo lắng, chẳng qua thiếu gia nhà nô tài muốn dạy dỗ Ôn thiếu gia một chút, sẽ không làm ngài ấy bị thương đâu. Trong lòng im lặng thắp một ngọn nến cho Ôn thiếu gia to gan lớn mật không biết sống chết. Hắn còn nhớ rõ lúc thiếu gia nhà hắn nghe thấy người Mạc Tiềm phái tơi nói người nào đó tìm đường chết chạy tơi Hoa Hồ phố đi dạo thanh lâu, trong nháy mắt thiếu gia từ mỹ nam tử biến thành tu la dữ tợn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu gia nhà mình xưa nay hàm dưỡng vô cùng tốt, che giấu tâm tình thuộc hàng đầu đột nhiên nổi giận, trong lòng bỗng sinh ra ý niệm âm u, thiếu gia ngài nhanh một chút trực tiếp trả đạp Ôn thiếu gia đi. Hiển nhiên Đàm Ký Khê không quá tin tưởng chiếu quang, thăm dò nhìn ra ngoài, liền thấy Hạng Thanh Xuân trực tiếp lôi người tự tìm chết nào đó vào một gian phòng trống, cửa vô tình đóng lại, miễn cho người ta nhìn trộm. Trong lòng càng lo lắng không biết làm sao đây? Chính xác Đàm Ký Khê nên lo lắng, bé gấu tự tìm đường chết đã thành công chọc giận một con hồ ly, kết cục thật đáng sợ, ít nhất bé gấu không sợ trời không sợ đất nhìn thấy đôi con ngươi phát hỏa kia, rồi lại vẻ mặt quỷ dị của thanh niên. Loại tương phản cực hạn này khiến nàng quên đi phản kháng, cứ như vậy bị người kéo tới nơi này. Bởi vì nơi đây là xương phòng không có khách, vì thế chỉ châm một ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ nhạt, tăng thêm một loại hấp dẫn mập mờ. Mê ly của người trước mặt, bị người trực tiếp đặt trên tường, hai tay bị bắt chéo sau lưng, thanh niên hoàn toàn phủ lên người nàng, cực kỳ to lớn, bản thân nhỏ bé cơ bản không đáng nhắc tới. Trong lòng Ôn Ngạn Bình nhảy dựng, trực giác không ổn chút nào, đến cùng hồ ly tinh muốn làm gì? Chẳng lẽ tức giận đến mất lý trí? Vấn đề là, đến cùng là không vui cái gì? Cái kia, hồ ly tinh, huynh, cuối cùng tức giận cái gì? Lời còn chưa nói xong môi đã bị chặn lại, không giống môi dán môi dịu dàng như lúc trước, mà là hung ác mút vào, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại trực tiếp cạy mở hàm răng nàng, xông vào trong miệng cướp đoạt, thậm chí còn trao đổi nước bọt với nhau. tiểu cô nương sợ ngây người, giữa nam nhân có thể làm thế sao? Rất nhanh liền không cách nào suy tư được nữa, hung hăng mút vào, hít thở khó khăn không giống như hôn môi, hô hấp không thoải mái khiến đầu nàng hỗn loạn, thân thể vô lực trượt xuống, hai chân lại nhanh chóng bị tách ra, một cái đùi chọc vào giữa hai chân nàng, khiến cả trọng tâm nàng rơi hết vào trên chân kia, cứ như vậy ngồi trên đùi. Tiếng mút vào chập chập bị âm thanh huyên náo bên ngoài che giấu, lờ mờ bên trong, tiếng hai người hít thở ồ ồ gần trong gang tấc, hơi thở nam tính nồng đậm khiến da đầu nàng nổ tung, thẳng đến lúc phát hiện một bàn tay dọc theo bụng nàng bò lên sờ soạ, tiêu rồi, nàng còn đang quấn ngực đấy. Nếu bị sờ soạ, không phải hồ ly tinh sẽ biết được ngực nàng sưng lên sao? Loại chuyện mất mặt này, tuyệt đối không thể để cho hồ ly tinh xấu bụng biết được, biết rồi sẽ cười nàng đấy. Trong lòng quính lên, hai tay vì thiếu dưỡng khí mà mềm nhũn khoát lên vai hắn, sau đó dùng hết sức đẩy hắn ra. Không kịp đề phòng, Hạng Thanh Xuân bị nàng đẩy lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước, xém chút té ngã. Mà nàng không còn được chống đỡ, cả người dựa vào tường mềm nhũn trượt xuống, lập tức cong chân, bảo bọc cơ thể. Hai người cùng ngồi xuống, hơi thở bất ổn. Một lát sau, thấy hắn đi về phía trước một bước, Ôn Ngạn Bình lập tức cảnh giác chừng hắn, trong lòng tức giận, nếu hắn dám làm chuyện giống lúc nãy với nàng nữa, đừng trách nàng không khách khí. Huynh đừng tới đây. Nàng trầm giọng nói, bởi vì đang trong tư thế ngồi, thế nên nam tử cao lớn phía trước đi đến khiến nàng có cảm giác nguy hiểm, không khỏi nuốt nước bọt, sau đó phát hiện hai người đã trao đổi nước bọt với nhau, lập tức cảm thấy hơi buồn nôn, vội vàng lau chất lỏng ướt át trên miệng, lập tức đỏ mặt. Hạng Thanh Xuân mặt không đổi nhìn nàng, một lúc sau đi thẳng tới, ngồi xổm xuống, cùng đối mặt với nàng, âm thanh từ kẽ răng đi ra, ta rất tức giận. Tiểu sư đệ, loại địa phương này không phải nơi để nên đến, đặc biệt không nên chính là, nàng dám say mê loại sinh vật nữ nhân này, đừng trách hắn giết chết nữ nhân nàng thân cận. Ôn Ngạn Bình lập tức bất bình tức giận, để không có làm chuyện gì xấu, chỉ muốn đến xem cô nương ở đây hầu hạ người tốt như thế nào, nếu tốt như người ta nói, sẽ mua một người trở về hầu hạ cha nương không được sao? Lửa giận ngập trời đang sinh sôi bởi vì lời này mà tắt ngúm. Hạng Thanh Xuân trợn mắt há mồm nhìn kẻ ngốc đang tức giận trước mặt, cơ hồ cho là mình đã nhìn thấy hết được suy nghĩ ngốc nghếch của nàng rồi. Có nam nhân ngốc như vậy sao? Ôn đại nhân đến cùng thì ngài bảo hộ tiểu sư đệ đến tình trạng trở nên ngu xuẩn thế nào rồi, mới có thể nói muốn tới Thanh Lâu mua hai kỹ nữ giỏi hầu hạ về hầu hạ phu thê hai người. Nếu mua thật, đây không phải chuyện cười chết người ta sao? Hạng Thanh Xuân đột nhiên cảm thấy mình tức giận thật vô ích, lại để cho hắn trong nháy mắt có loại cảm giác vô lực. Tiểu sư đệ, loại địa phương này nam nhân tốt không nên tới. Hắn thay đổi một phương thức khác, nhất định phải ngăn chặn ý tưởng tới Thanh Lâu của nàng. Sao huynh biết? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, không phải nói là động tiêu hồn của nam nhân, không đến mở mang kiến thức một chút thì uổng phí làm nam nhân sao? Sau đó tự nhiên hiểu rõ, à, để biết rồi, hôm nay huynh cũng tới đây mở mang kiến thức, chẳng trách khéo như vậy. À, huynh đỏ mặt, quả nhiên là như thế. Ta không có. Hạng Thanh Xuân gần như thổ huyết, hận đến nỗi muốn cắn nàng một cái. Từ lúc 13 tuổi gặp gỡ tiểu tử thối này, nhân sinh của hắn liền nghịch chuyển, căn bản không thể nào liếc nhìn người nào khác, giữ mình trong sạch đến nỗi gã sai vặt nha hoàn thiếp thân nghĩ hắn có bệnh. Tuy cũng có vài lý do riêng, nhưng lý do lớn nhất vẫn là tiểu tử ngốc này. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, nam nhân mà, để có thể hiểu. Được rồi, nam nhân chưa đủ lông đủ cánh này, hiểu cọng lông gì. Thở gấp một cái, hắn túm nàng dậy, hung hăng cắn vào môi nàng một cái, sau đó không kiêng nể đè nàng xuống hôn sâu. Đột nhiên, vang lên một tiếng phịch, sau đó là tiếng rên rỉ. Hồ ly tinh, tiếng kêu sợ hãi vang lên, Ôn Ngạn Bình vội vàng chạy tới, xem xét nam nhân bị nàng đánh bay đụng vào giường, trong lòng hoàn toàn bị áy náy che khuất. Biết rõ hồ ly tinh là một thư sinh văn nhược, nàng không nên động thủ với hắn. Huynh không sao chứ? Có sao? A. Ôn Ngạn Bình thắp sáng hai ngọn đèn khác trong phòng, ánh sáng bùng cháy mạnh, nhìn thấy nam nhân nằm trên giường tóc dài xoa tung, vạt áo hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh xảo và một nửa lồng ngực trắng hồng, trên mặt hơi ửng đỏ tăng thêm một loại phong tình khó tả. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngạn Bình cảm thấy nam nhân này xinh đẹp hơn các cô nương trong Phụng Tiên Lâu gấp ngàn lần. Ôn Ngạn Bình làm bả vai hắn đụng bị thương, thành tâm thành ý nói xin lỗi, sau đó không xác định nói, để cảm thấy giữa hai nam nhân không nên làm loại chuyện này. Hạng Thanh Xuân không nói chuyện, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn nàng, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt hơi nghi ngờ bất định,

cái này. Ai chọc thiếu gia rồi hả? Chẳng lẽ Ôn thiếu gia bệnh rất nặng? Rốt cuộc vì sao thiếu gia tà ác như thế? Chiếu Quang, không cần đại phu, nói ông ấy trở về đi. Sau đó, cửa đóng lại trước mặt hắn. Chiếu Quang máy móc lau nước mưa trên mặt mình, máy móc quay đầu đi thẳng. Lúc Ôn Ngạn bình tĩnh lại, vẫn còn mơ mơ màng màng, hơi động một chút, cảm thấy sau lưng bị giam cầm. Sau khi mơ hồ lúc mới thức dậy giảm xuống, nàng mới phát hiện hoàn cảnh của mình không tốt lắm. Lúc này, nàng hoàn toàn bị người phía sau ôm vào lòng, hơn nữa tay người kia đang che chở trên bụng nàng, hết sức thoải mái, dường như đau đớn cũng giảm đi 8 phần 10. Thế nhưng là, hai cánh tay kia nếu di chuyển một chút sẽ phát hiện khối nhỏ trước ngực nàng, hơn nữa vì để ngủ được thoải mái, chuyện buộc ngực kia nàng cũng mặc kệ. Cứng ngắc nghiêng đầu lại, sau đó, chán đối chán với đối phương, một khuôn mặt mỹ nam ngủ đập vào mắt. Trong nháy mắt, cái loại tâm tình vừa vặn vẹo lại vừa nhẹ nhàng thở ra không biết nói như thế nào. Chỉ là thừa dịp lúc hắn còn đang ngủ, Ôn Ngạn Bình nhanh chóng tạo khoảng cách với ngực của hắn, từ từ ngồi dậy. Lúc này, người vốn đang ngủ cũng hợp thời tỉnh dậy. Ôn Ngạn Bình nhìn cặp mắt đen sách kia, bối rối nghĩ, rốt cuộc hắn có ngủ hay không? Có lẽ không phát hiện bí mật của nàng đâu. Nàng còn phải cả đời làm huynh đệ với hắn, những bí mật khó thể mở miệng kia nhất định không thể nói được, mặc dù cảm thấy nói ra cũng không sao, nhưng cảm thấy rất mất mặt, hình như nam nhân không thích làm huynh đệ với nữ nhân. Khuôn mặt tiểu cô nương rối rắm nhăn thành cái bánh bao, nhất thời quên chất vấn vì sao huynh đệ tốt lại leo lên giường cùng ngủ với mình. Tạm thời Hạng Thanh Xuân chẳng muốn suy đoán xem nàng đang rối rắm cái gì, rất bình tĩnh nói, nàng ngủ một ngày, cảm thấy thế nào, có muốn dậy ăn một chút không? Ngủ một ngày. Tiêu hóa tin tức này xong, cả người Ôn Ngạn Bình đều không ổn, mặt càng nhăn lại, không, chờ một lát, ăn sau đi. À, giúp đệ gọi Tú Nhi tới đây, đệ muốn tắm rửa. Thôi chết, cảm giác phía dưới ướt sũng, ngủ một ngày quả nhiên không ổn, không biết có gì ra không. Hạng Thanh Xuân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp ứng, nhìn nàng xuống giường mang giày cực nhanh sau đó chạy ra sau tấm bình phong, hắn cũng coi như không biết nàng muốn làm gì. Chỉ là lúc cúi đầu, nhìn thấy áo mỏng màu trắng của mình nhiễm một vòng máu đỏ diễm lệ. Nhất thời cảm thấy thật vi diệu, ánh mắt nhìn về phía người trốn sau bình phong rất có thâm ý. Về phần loại chuyện nam nhân dính uế vật của nữ nhân là chuyện xấu này, nam nhân biến thái đã nhẫn nại đến hận không thể trực tiếp đè muội giết ngay tại chỗ sẽ để ý sao? Ôn Ngạn Bình trốn sau bình phong, đến khi nghe thấy âm thanh mặc y phục bên ngoài, giọng nói dễ nghe của nam nhân truyền đến, ta đi rửa mặt một cái, lát nữa tới tìm nàng. Giọng nói rất bình thường, hình như không phát hiện ra chỗ nào không đúng. Suy đoán này làm cho tiểu cô nương sống lại, cộng thêm bụng đã không còn đau như trước nữa, cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Vì vậy vui vẻ lên tiếng, đến khi nghe thấy âm thanh đối phương đóng cửa rời đi mới bắt đầu thu xếp lại bản thân. Một lát sau, tiểu cô nương phát hiện thế giới này không còn tốt đẹp nữa. Trên tiết, khố nhuộn một mảng máu đỏ là chuyện quái gì? Tiêu rồi, không phải vây ra giường rồi chứ? Hay là dính lên người hồ ly tinh, ý niệm cuối cùng trong đầu giống như sét giữa trời quang, tóc tiểu cô nương bị thiên lôi đánh cháy rồi. Vội vàng xử lý vết bẩn trên y phục, tiểu cô nương nhanh chóng chạy về giường, nhấc chăn lên, sau đó nằm bò trên giường tỉ mỉ kiểm tra một hồi, thế mà không vây ra giường, chẳng lẽ dính lên người hồ ly tinh? Cơ kêu a, thật đáng sợ. Sau khi Tú Nhi đưa y phục sạch sẽ tới, phát hiện thiếu niên giống như tiểu cẩu bị bỏ rơi co thành một đoàn ngồi ở trên giường. Ai, là thiếu nữ mới đúng, nàng ngẩng đầu dùng một đôi mắt ướt sũng nhìn mình, khiến cho Tú Nhi cảm thấy đáng thương, có loại xúc động muốn kéo vào lòng vuốt ve an ủi. Công tử, ngài làm sao thế? Ôn Ngạn Bình nhìn Tú Nhi cô nương, trong lòng buồn phiền chảy thành sông, nàng làm sao không biết xấu hổ nói với tiểu cô nương nhà người ta, có lẽ quỷ thủy của nàng dính vào trên người thiếu gia nhà họ. Công tử, nước ấm đã chuẩn bị xong, trước tiên ngài đi tắm đi, ở đây giao cho nô tỳ dọn là được. Tú Nhi quan tâm nói, đương nhiên biết rõ nữ tử trong kỳ nguyệt sự cần xử lý những gì, và lại lúc nàng vừa đến, thiếu gia đã âm thầm dặn dò, nàng cứ làm tốt chuyện của mình, không cần nói gì cả. Ôn Ngạn Bình không có tinh thần đáp ứng, mặc ngoại bào qua loa, sau đó ôm y phục đến phòng tắm. Bên kia, Hạng Thanh Xuân cởi ngoại bào, nhìn thấy trên góc áo trắng mỏng dính một mảng màu đỏ, mặt ngọc đỏ ửng, cởi y phục ra, trực tiếp vứt vào chậu rửa chân bên cạnh, tiện tay múc hai gáo nước sối lên, nhìn máu loãng lan ra, đợi một lát cho vết máu hoàn toàn pha loãng, lại vớt đống y phục nhăn nheo lên, tùy ý vứt qua một bên. Mặc dù không ngại chuyện này, cảm thấy thứ gì đó là thứ trên người tiểu cô nương mình yêu thích, không coi là cái gì, nhưng lại không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào khiến người ta phát hiện, ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Ôn Ngạn Bình nhất định phải giống như mặt trời nhỏ, mỗi ngày vui vẻ vô ưu, dù sao hắn cũng có thể cưng chiều nàng cả đời. Nghĩ đến rất nhanh có thể quang minh chính đại lấy tiểu cô nương không biết sống chết về mặc sức trà đạp, trên khuôn mặt xinh đẹp yêu dị lộ ra tươi cười dữ tợn. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được dụng tâm của Ôn Lương, chỉ hận mình trước kia một mực bị tiểu cô nương không biết sống chết lừa dối, nhìn không ra thâm ý này, càng không biết Ôn Lương đã sớm an bày, trực tiếp thiết kế cái bẫy cho hắn nhảy vào, mặc dù nói là hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào. Rửa mặt xong, Hạng Thanh Xuân suy nghĩ một chút, có thể nữ nhân trong thời gian nguyệt sự, cần nhiều thời gian chuẩn bị nên kiên nhẫn chờ một lát mới đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, thấy Chiếu Quang rụt rè đi tới bẩm báo, thiếu gia, bữa tối muốn dùng ở đâu? Bày trong phòng Ngạn Bình đi. Chiếu Quang nhìn hắn một cái, thấy hắn đã khôi phục lại dáng vẻ quý công tử như bình thường, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Có trời mới biết buổi sáng đó, dáng vẻ dữ tợn của thiếu gia nhà mình có bao nhiêu dọa người. Chiếu Quang sợ cả một ngày như chim sợ cành cong, gió hơi thổi một chút là sợ đến nổi da gà. Nghe thấy dặn dò của hắn, Chiếu Quang cũng không nhiều chuyện hỏi lại, bèn lui xuống. Hạng Thanh Xuân đi tới một gian nhà tắm khác, thì nghe thấy tiếng nước bên trong, lông mày nhíu lại, quả nhiên là nữ nhân thì phải tắm. Rửa sạch sẽ lâu một chút. Đang lúc hắn muốn gõ cửa, nhưng mà cửa được mở ra từ bên trong, tiểu cô nương tắm rửa xong trắng nón đi ra, mà bên trong vẫn còn tiếng nước. Sắc mặt Hạng Thanh Xuân trầm xuống, thăm dò nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong có một con khỉ nhỏ không biết sống chết đang nghịch nước, ý là vừa rồi trong lúc tiểu cô nương của hắn đang tắm, con khỉ đáng chết này cũng cùng tắm, thậm chí còn nhìn thấy thân thể nàng. Tiểu sư đệ, tối nay ăn canh thịt khỉ hầm cách thủy được không? Nghe nói thịt khỉ rất bổ. Ôi chao! Ôn Ngạn Bình không hiểu sao vừa thấy mặt đã nói cái này, không khỏi nói, huynh nghe được chuyện này ở đâu? Để lại nghe nói thịt khỉ không ăn được, rất tanh. À, không sao, vậy cho chó ăn cũng được. Chi, chi chi. Ôn Ngạn Bình quay đầu lại, nhìn thấy con khỉ nhỏ vấp y phục trên mặt đất trượt chân, sau đó lúc giãy giụa xé rách y phục không may bị trói thành một đoàn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết chi, chi. Không nhìn được cười ha ha. Hạng Thanh Xuân không để ý tới con khỉ đến từ đâu kia, kéo nàng đi ra, trên đường đi thuận tiện gọi nha hoàn đi xử lý con khỉ kia. Vẻ mặt nha hoàn bị gọi lại mê man, thiếu gia nói xử lý con khỉ sao? Sau đó nhìn về phía Ôn thiếu gia, bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu. Lúc trở về phòng, thì nhìn thấy thức ăn nóng hổi đã được bày trên bàn. Mặc dù cảm thấy thật đói bụng, nhưng Ôn Ngạn Bình vẫn rất bối rối, nhìn sắc mặt thanh niên thong dong bên cạnh. Phát hiện thái độ của hắn đối với mình không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng lẽ hắn không phát hiện? Ừ, hoặc là mọi chuyện kỳ thật cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng, nhất định không dính lên người hắn. Thật sự là quá tốt, tiểu cô nương vứt bỏ được phiền não nhanh chóng sống lại, và lại ngủ một ngày đã sớm đói bụng, cộng thêm bụng đã không còn đau đớn, lập tức thèm ăn. Chỉ là tiểu cô nương vùi đầu ăn uống chỉ chừa lại đỉnh đầu cái gì cũng không thấy được, thanh niên bên cạnh dùng ánh mắt như sói rình mòi nhìn nàng. Rất hài lòng với sức ăn hiện tại của nàng, quyết định phải nuôi đến khi béo tốt mới ra tay. Ăn uống no say xong, hạ nhân dọn dẹp chén bát trên bàn, đưa trà xanh điểm tâm và hoa quả lên. Uống một ngụm trà nóng, Ôn Ngạn Bình thoải mái như một con chó nhỏ, hận không thể rên ừ ừ. Đúng rồi, hôm nay chúng ta không trở lại kinh thành sao? Ôn Ngạn Bình hỏi, hình như mưa đã tạnh. Ra mặt Hạng Thanh Xuân, giật giật, đã chạng vạng tối. Nếu cưỡi ngựa hồi kinh có thể đến kịp trước khi cửa thành đóng, nhưng ngồi xe ngựa thì không kịp. Hơn nữa, người nào đó bây giờ có thể cưỡi ngựa sao? Dù cho có thể cưỡi ngựa, hắn cũng không dám cho nàng cậy mạnh. Ôn đại nhân mà biết, người chịu tội là hắn đấy. Không phải bây giờ nàng không khỏe sao? Nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa rồi hãy về. Ta đã sai người hồi kinh báo cho sư phụ biết rồi. Nàng an tâm dưỡng cho khỏe đi. Hạng Thanh Xuân hời hợt nói, thấy hắn không chỉ không hỏi nguyên nhân tại sao nàng không khỏe, thậm chí còn quyết định để mình ở đây 2 ngày, trong lòng Ôn Ngạn Bình thấy hơi quái lạ, nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại, cho rằng nam nhân bên cạnh không biết bí mật của nàng, nàng vô cùng thản nhiên và còn rất yên tâm chấp nhận đề nghị này. Đang lúc vui vẻ, hạ nhân đem tới một cái giỏ, bên trong là một con khỉ nhỏ được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn được phun huân hương. Con khỉ nhỏ nhìn thấy Ôn Ngạn Bình, liền kêu chi, chi vài tiếng, nhảy từ trong giỏ ra, phóng vào trong lòng nàng, sau đó cọ tới ngực nàng, phát ra âm thanh chi, chi hạnh phúc. Hạng Thanh Xuân lập tức cảm thấy đem con khỉ này làm thịt cho chó ăn còn quá lợi cho nó, phải băm thành trăm mảnh, khiến nó nếm thử cực hình đại sở mới đúng. Không phải nói đem nó đi xử lý sao? Hạng Thanh Xuân không vui hỏi, cái nha hoàn này là heo hả? Nha hoàn lo sợ không yên, không phải xử lý như thế sao? Chẳng lẽ nàng hiểu lầm ý thiếu gia? Xử lý cái gì? Ôn Ngạn Bình chơi với con khỉ nhỏ, không hiểu hỏi. Mặc dù chỉ mới quen, nhưng đã tắm chung với nó hai lần, xem như có duyên, cho nên nàng và con khỉ nhỏ chơi rất vui. Không, không có gì. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, hỏi, con khỉ này là được hay cái? Nha hoàn đang muốn lên tiếng, Ôn Ngạn Bình đã lật bụng con khỉ nhỏ lên xem, tay sờ soạng xuống thân dưới của nó, nhanh chóng cười nói, là được. Người ở đây trợn mắt há mồm, không biểu đạt được tâm tình. Quả nhiên, nên giết chết con khỉ này đi. Mặc dù ban ngày ngủ nhiều, nhưng nay là thời kỳ đặc thù, bụng hơi trướng, eo hơi xót, thân thể lười biếng không muốn động, muốn làm ổ trên giường ngủ. Buổi tối sau khi bị lừa chơi mấy ván cờ xong, Ôn Ngạn Bình bò lên giường. Hạng Thanh Xuân đương nhiên biết rõ phản ứng của nàng, hôm nay nhân lúc nàng còn đang ngủ, nhân cơ hội tìm đại phu hỏi những chuyện cần chú ý khi nữ nhân tới kỳ nguyệt sự, cho nên bây giờ rất bình tĩnh, nghe nàng nói muốn nghỉ ngơi, liền thu bàn cờ, sau đó đi rửa mặt, cùng vào phòng với nàng. Huynh muốn làm gì? Ôn Ngạn Bình nghi ngờ hỏi hắn, hắn không trở về phòng mình, tới đây làm chi? Ngủ. Hắn rất bình tĩnh trả lời. Nói đến đây, Ôn Ngạn Bình mới nhớ lại chuyện buổi chiều, không vui hỏi, tại sao buổi chiều huynh cũng ở trên giường của đệ? Không phải bụng nàng không thoải mái sao? Hạng Thanh Xuân bình tĩnh nói, ta giúp nàng xoa bụng rất lâu, nhưng mà khi ta buông tay nàng lại không thoải mái, bất đắc dĩ ta mới lên giường ngủ cùng với nàng. Hơn nữa không phải nàng vừa nói không thoải mái sao, dù sao cũng phải xoa bụng cho nàng, vậy ngủ chung thôi. Vẻ mặt hắn đứng đắn, giọng nói giống như nói, hôm nay thời tiết không tệ, giọng điệu bình thản, khiến nàng không hiểu sao hơi rối rắm. Như vậy không tốt. Đâu chỉ không tốt, quả thật sai đến không thể sai hơn, mặc dù nàng biết cả đời mình sẽ làm nam nhân, sau này sẽ không xuất giá gì gì đó, hơn nữa vị này còn là huynh đệ tốt cả đời của nàng. Thế nhưng mà, vì sao có cảm giác thái độ của vị huynh đệ này không đúng? Hạng Thanh Xuân trực tiếp kéo nàng lên giường, lạnh nhạt nói, có gì không tốt? Tất cả mọi người là nam nhân, ngủ chung là chuyện rất bình thường. Là nam nhân thì không để trong lòng. Nói xong, còn cúi đầu hôn lên khóe môi nàng một cái. Quả nhiên lời này loại bỏ hết kháng cự của nàng, cứ như thế bị hắn kéo lên giường, hai người đắp cùng một cái chăn, nàng bị kéo vào lồng ngực của hắn, hai tay hắn che trên bụng nàng nhẹ nhàng xoa xoa, rất quân tử. Được rồi, là nam nhân thì không cần để ý.